Chương 771, Sư Tôn Kiếm Thánh vấn tâm thủ tâm, vấn đạo nhất kiếm. Thiên Thác Kiếm Thánh xuất chiêu trước, hóa nộ ý làm kiếm ý, tuyệt kiếm huy vũ, kiếm chiêu nhìn như bình thường không có gì lạ, lại hàm chứa lực lượng khổng lồ. Lãnh Lăng Kiếm Thánh thấy vậy, cũng không kém bao nhiêu, đồng xuất kiếm. Thiên Địa Duy Tôn, đản diệt nhất kiếm, so với kiếm ý ẩn mà không lọt của Thiên Thác, kiếm ý Lãnh Lăng chính là lộ hết tài năng, bàn bạc to lớn. Có hùng tráng dời sông lấp biển sự. Hai người liên thủ đánh ra một kiếm, thiên địa trở nên rung động, người đang xem cuộc chiến không có ai không khẩn trương muôn phần, hưng phấn không thôi, bọn họ nghĩ không ra, hai đại kiếm thánh một chút cũng không có trò đùa, xuất thủ liền là tuyệt kỹ chân chính, trình độ đặc sắc không kém giữa hai người quyết đấu chút nào, nhìn như vậy thì cũng chẳng có gì tổn thất. Chỉ có điều, tiểu tử kia thật có thể tiếp nhận một kiếm này sao? Sẽ không tại chỗ bị giết chứ? Một người đạt tới đỉnh cao, một người phản phát quy chân, ngược lại cũng đúng là ý cảnh không tầm thường, nhưng còn xa xa không đủ. Đối mặt nhất kiếm hết thức của hai người, Tiêu Trần từ đầu đến cuối bình tĩnh ung dung, không tránh không né. Ngay tại một khắc mũi kiếm đe dọa, chợt thấy kiếm trong tay hai người Thiên Thác cùng Lãnh Lăng không bị khống chế, run rẩy kịch liệt. Ông ông ông. Leng keng, kiếm ý tản đi, bảo kiếm giống như sản sinh ý thức phản kháng, cưỡng ép rời tay. Bay đến trước mặt Tiêu Trần, giống như là hiện ra tư thái thần phục. Làm sao có thể, thần sắc hai người Thiên Thác cùng Lãnh Lăng kinh hãi, không thể tin được. Tiêu Trần rõ ràng không hề làm gì cả, dĩ nhiên khiến bảo kiếm theo bọn hắn nhiều năm mất khống chế. Hơn nữa tư thái bảo kiếm thần phục này quả thực thật là quỷ dị, thật giống như có linh tính. Bọn họ cùng bảo kiếm sống chung nhiều năm như vậy, cũng chỉ là cảm giác bảo kiếm tùy tâm thuận tay, từ không nhận thấy được bảo kiếm có linh. Tiêu Trần một người xa lạ, tại sao có thể khiến bảo kiếm như thế? Đây là... xảy ra chuyện gì? Làm sao kiếm của kiếm thánh đại nhân bay đến trước mặt tiểu tử kia? Không rõ, nhưng kiếm thánh đại nhân mất kiếm, có phải là đại biểu thất bại hay không? Làm sao có thể, kiếm thánh đại nhân làm sao sẽ thua? Đây không tính. Chúng người không thể nào tiếp thu được. Hai đại kiếm thánh đương thời mạnh nhất Lam Nguyệt Tinh sẽ thua bởi một cái thiếu niên lai lịch bất minh. Thế nào, tâm phục khẩu phục sao? Tiêu Trần nhìn hai người Thiên Thác cùng Lãnh Lăng, nhàn nhạt nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta còn chưa ra chiêu. Nếu mà các ngươi không phục, có thể tiếp tục, không cần, chúng ta nhận thua. Thiên Thác Kiếm Thánh thở dài nói. Lãnh Lăng Kiếm Thánh nhìn đến hai thanh kiếm trước mặt Tiêu Trần, trầm mặt không nói, nhưng rất hiển nhiên, một tên kiếm khách mất kiếm, không chỉ thất bại trận đấu, ngay cả tôn nghiêm đều thất bại. Vì sao? Lãnh Lăng Kiếm Thánh cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng, hỏi, vì sao ngươi có thể thúc giục kiếm của chúng ta? Thiên kiếm. Tiêu Trần đưa ra hai chữ đáp án. Thiên kiếm, nội tâm Thiên Thác cùng Lãnh Lăng đồng thời run nhẹ. Thân là kiếm đạo đại sư, bọn họ cho dù trước đây không biết thiên kiếm là cái gì, nhưng theo bản năng liền ý thức được đây là một loại kiếm đạo xa xa ngự trị tại bên trên bọn họ. Trước mặt thiên kiếm, vạn kiếm thần phục, tu vi các ngươi. Còn không đủ để cùng thiên kiếm đối kháng, cho nên sẽ xuất hiện bội tình huống kiếm mất khống chế. Tiêu Trần đạm thanh nói, được rồi, nếu nhận thua, vậy liền nên thực hiện ước định đi. Hừm, cường giả giống như ngươi vậy, nên có tư cách đi gặp sư phụ, tin tưởng sư phụ cũng sẽ thật cao hứng. Hai người Thiên Thác cùng Lãnh Lăng đạt thành nhất trí ý kiến, tuy nói sư phụ ẩn cư sơn thủy, gần như từ chối không gặp người ngoài, nhưng Tiêu Trần tuyệt đối có thể trở thành ngoại lệ. Cường giả luôn là có đặc quyền, được người tôn trọng, chư vị, muôn phần xin lỗi, quyết đấu hôm nay của hai người chúng ta kết thúc, kính xin các vị tản đi. Thiên Thác Kiếm Thánh không quên hướng về người đang xem cuộc chiến biểu đạt ấy nấy, tại sao như vậy a, không đánh nữa sao? Kiếm Thánh đại nhân thật thất bại sao? Ta không phục a, tiểu tử kia rõ ràng không có ra chiêu, nói không chừng là dùng cái gì trò vặt, đừng mạnh miệng rồi, trò vặt có thể lừa gạt Kiếm Thánh đại nhân. Ngươi đây là đang vũ nhục kiếm thánh sao? Hừm, kiếm thánh đại nhân không đến mức bị trò đùa như vậy, bọn họ nếu nhận thua, nói rõ thiếu niên kia thật cường đại đến không thể tin được, chỉ là người ngoài nghề chúng ta không nhìn ra mà thôi. Dám hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Thiên Thác Kiếm Thánh vốn để gọi một tiếng tiền bối, nhưng bộ dáng Tiêu Trần quả thực tuổi trẻ, hắn lại có chút gọi không ra. Gọi ta Tiêu Trần là được, Tiêu Trần ngược lại không quan trọng những cái này. Tiêu tiên sinh, mời theo chúng ta. Hai người Thiên Thác cùng Lãnh Lăng vừa nói, vừa tung người nhảy một cái, hướng về phương xa bay đi. Mang ta lên, mang ta lên. Sara ở một bên rêu rao, ngữ khí thần sắc còn mang theo một tia khẩn cầu. Nàng cảnh giới hậu thiên cửu trọng, dùng sức chạy mấy bước đều tiêu hao không nhỏ, căn bản không thể giống như kiếm thánh trực tiếp ngự không phi hành. Ngươi trở về đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vì sao? Sara sịu mặt, đáng thương nói, ta là tù binh của ngươi a. Nhiệm vụ của ngươi kết thúc. Tiêu Trần nói xong, không để ý tới nàng nữa, thân ảnh chợt lóe, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. À, Sara mặt đầy phiền não. Đại sư phụ của hai vị kiếm thánh, nàng rất muốn gặp. Lam Nguyệt Tinh cực Bắc chi địa, tại đây, hoàn cảnh so sánh Bắc cực của địa cầu còn phải tồi tệ hơn, nhiệt độ thấp đến vượt qua khả năng cực hạn người bình thường có chịu đựng. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là tuyết trắng mênh mang, sông băng cao vút, hoàn toàn không thấy được vết tích con người. Đột nhiên, ba đạo bóng người lần lượt bay tới, đối với khí trời ác liệt bốn bề giống như vô cảm, đạp bước trên băng sơn, đi một hồi, đến bên ngoài một đỉnh núi băng cao nhất, hai người một gối quỳ xuống, thần sắc cung kính. Thiên Thác, Lãnh Lăng, bái kiến sư tôn. Đã lâu, bên trong núi băng mới có một cái âm thanh lạnh lùng vọng nói, hai người các ngươi, tại sao trở về, còn mang theo ngoại nhân? Sư tôn, Tiêu tiên sinh nói muốn gặp ngài. Thiên Thác nói, ta đã nói qua, không được ở trước mặt người ngoài nhắc đến ta, càng không muốn dẫn người tới quấy rầy ta, Lăng. Ngữ khí người bên trong núi băng đã có chút không kiên nhẫn, bị trách mắng, hai vị kiếm thánh Thiên Thác cùng Lãnh Lăng thế nhân tôn sùng lại không có một tia tức giận, ngược lại bất an cúi đầu, giống như muốn giải thích cái gì. Vô pháp đột phá đại đạo bản thân, liền lấy đồ đệ hả giận, có người sư phụ như ngươi sao? Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng, cười nhạo nói. Loại tâm thái này của ngươi nếu không thay đổi, cả đời cũng dừng bước tại điểm này rồi. Ngươi nói cái gì? Người bên trong sông băng lúc này giận dữ, uy áp kinh khủng ùng ùng kéo đến. Tiêu tiên sinh. Thần sắc Thiên Thác cùng Lãnh Lăng biến đổi, nhưng mà, Tiêu Trần không nóng không vội, trong thần sắc hết là khinh thường. Đột nhiên, tiện tay nhấc kiếm, trảm thẳng băng sơn. Ầm. Uy áp bị kiếm khí xé rách, băng sơn ầm ầm nổ tung. Bên trong núi băng, một đạo bóng người bị kiếm khí mạnh mẽ tuyệt đối tập kích, ý thức được khó có thể chống lại, không thể không tung người đi ra, rơi vào đối ba người diện Tiêu Trần. Sư tôn, Thiên Thác Lãnh Lăng nhìn lên bóng người tóc trắng xuất hiện trước mắt, nội tâm kích động. Cũng không biết có bao nhiêu đầu năm, bọn họ không có nhìn thấy ân sư một lần, bóng người tóc trắng không có để ý hai người Thiên Thác Lãnh Lăng, ánh mắt tập trung Tiêu Trần, mang theo một tia sợ hãi nói, ngươi là ai? Chương 772, tà hóa long ngâm thương bán tiên cảnh, cuối cùng có một cái ra dáng rồi. Tiêu Trần không trả lời thẳng lão già tóc bạc, mà lại nhiều hứng thú đánh giá hắn, bán tiên chi cảnh, cũng chỉ đồng cấp bậc cùng tứ đại tiên lão phi tiên giáo, so sánh chư các lân không có độ kiếp cũng mạnh hơn một bậc. Cái này ở Lam Nguyệt Tinh chỉ có võ đạo là một chuyện không thể tin được, hai người Thiên Thác Lãnh Lăng được thế nhân tôn sùng, trên kiếm đạo xác thực có thành tựu bất phàm. Nhưng thực lực bản thân tối đa chỉ là tương đương với cường giả nguyên anh kỳ mà thôi. Một cái đệ nhất và thứ hai thứ ba tinh cầu, chênh lệch to lớn như vậy, quả thật có chút vượt quá bình thường. Bán tiên, nghe thấy cái danh từ này, vẻ mặt Thiên Thác Lãnh Lăng mờ mịt, lão già tóc bạc chính là kích động. Loại cảm giác đó, giống như là một mực bị người trong thiên hạ hiểu lầm, bỗng nhiên đụng phải một cái tri kỷ. Đạo hữu, cũng là người trong đồng đạo. Lão già tóc bạc hỏi. Có lẽ tính đồng đạo đi, nhưng mà ta chỉ là tới hỏi đường. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hỏi đường. Lão già tóc bạc ngẩn ra. Ừ, Tiêu Trần nhìn đến hắn nói, lấy tu vi ngươi, đủ bay lượng vũ trụ tinh không, ngươi có biết phải thế nào rời khỏi phương tinh không này? Đạo hữu không phải người ở đây, lão già tóc bạc kinh nghi, lập tức lại bừng tỉnh nói, đúng vậy, ngươi cũng không nên là người ở đây. Vì sao nói như vậy? Tiêu Trần hỏi. Hai, lão già tóc bạc than thở nói, kỳ thực tại rất lâu lúc trước, Lam Nguyệt Tinh rất cường đại. Không có khoa học kỹ thuật, chỉ có tu chân, người người truy tìm tiên đạo, theo đuổi trường sinh, người mạnh hơn ta, cũng không phải số ít. Cái gì? Hai người Thiên Thác Lãnh Lăng khiếp sợ không thôi. Người so với sư phụ mạnh hơn, không phải số ít, Lam Nguyệt Tinh còn có một đoạn lịch sử mạnh như vậy, tại sao một mực chưa có nghe nói qua? Tiêu Trần ngược lại không kinh ngạc. Hỏi, sau đó xảy ra biến cố gì? Đều đi. Lão già tóc bạc thở dài nói. Đi, Tiêu Trần nhướng mày một cái, đi nơi nào? Không rõ, nhưng ta nhớ đó là một cái không gian thần bí, tràn đầy cơ duyên, hay hoặc là tràn đầy nguy hiểm. Lão già tóc bạc nói, sư phụ ta, cũng đi chỗ đó, tiên giới. Tiêu Trần chần chờ nói. Kỳ thực hắn có nghĩ qua, vạn nhất tìm không đến trở về đường, liền trực tiếp phi thăng tiên giới, lại nghĩ biện pháp, dù sao hắn đối với tiên giới so với vũ trụ tinh không thì muốn hiểu rõ hơn rất nhiều, nhưng mà hắn từng nếm thử cảm ứng vị trí tiên giới, lại phát hiện phương tinh không này rất hẻo lánh, lại không cảm ứng được khí tức tiên giới, ngay cả phi thăng cũng không làm được. Nếu mà lão già tóc bạc nói cái không gian kia là chỉ tiên giới, nói rõ Lam Nguyệt Tinh hoặc là phụ cận một cái địa phương nào đó có thể cảm ứng được tiên giới, vậy liền có thể phi thăng, cũng vẫn có thể xem là một đường ra. Không phải tiên giới. Lão già tóc bạc lắc đầu nói, sư phụ ta và những cái tiền bối kia tiến nhập không gian, thì tu vi đều chỉ có bán tiên thậm chí đại thừa đỉnh phong, không có độ kiếp, căn bản không phải phi thăng tiên giới. Có loại chuyện lạ này, Tiêu Trần ý thức được sự tình không đơn giản, âm thầm trầm ngâm, lại hỏi nói, ngươi vì sao không có đi cái không gian kia? Ta kỳ thực đi qua một lần, nhưng bị đánh văng ra ngoài rồi. Lão già tóc bạc phiền não, nhiều năm như vậy, hắn một mực đang vì chuyện này canh cánh trong lòng, cho nên tính khí không tốt lắm. Bị đánh văng ra ngoài, thần sắc Tiêu Trần càng là cổ quái, chỗ đó tại nơi nào đó, dẫn ta đi xem một chút. Chỗ đó tại tinh không phụ cận Lam Nguyệt Tinh, cũng không phải rất xa, nhưng cái không gian kia giống như có lẽ đã phong bế. Ta bị đánh văng ra ngoài, sau đó mỗi một đoạn thời gian đều sẽ đi thử một lần, nhưng mà không có cách nào đánh vỡ thành lũy. Lão già tóc bạc thở dài một cái, lại ngừng một chút nói, nhưng ngươi và ta liên thủ, có lẽ có thể đi, có thể thử một lần. Hiển nhiên, lão già tóc bạc đem Tiêu Trần trở thành cường giả cấp bậc mình. Sư tôn, các ngươi muốn đi bên ngoài tinh không, vậy chúng ta. Thiên Thác cùng Lãnh Lăng trố mắt nhìn nhau, tâm trì thần vãng, các ngươi tu vi quá thấp. Đi tới chỉ có thể vướng bận, liền ở lại chỗ này đi. Lão già tóc bạc lạnh lùng nói. Đây. Cẩn tuân sư mệnh. Hai người cho dù tiếc nuối, nhưng không dám chống lại. Mặc dù lão già tóc bạc với bọn hắn một mực rất nghiêm khắc hà khắc, nhưng ân thầy như cha, trong lòng bọn họ hết sức kính trọng. Dạo qua một vòng, thật vất vả có chút tin tức, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Tiêu Trần tại dưới sự hướng dẫn của lão già tóc bạc. Một đường đi tới một nơi tinh không bên cạnh Lam Nguyệt Tinh, chính là chỗ này. Lão già tóc bạc chỉ lên trước mắt đây một phiến tinh không mịt mù nhìn qua không có gì cả nói. Tiêu Trần nghe vậy, thần thức dò xét, quả nhiên, trong mơ hồ, hắn hình như thấy được một kẻ hở, nhưng muốn thâm nhập, thì lại gặp phải lực lượng vô hình ngăn trở. Khí tức bất phàm. Tiêu Trần lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, trước kia ở nơi này, tu vi đại thừa kỳ đỉnh phong liền đủ phá vỡ. Nhưng từ khi phong bế, sau đó cho dù ta đạt đến bán tiên chi cảnh, cũng lại không cách nào mở ra. Lão già tóc bạc vừa nói, lại nóng lòng muốn thử nói, ngươi và ta cùng nhau xuất thủ, thử nhìn một chút xem có thể thành công hay không. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến, nhưng đã giơ tay lên, kiếm ý thiên kiếm ngưng tụ. Lão già tóc bạc thấy vậy, mạnh mẽ đề nguyên công, bán tiên chi lực chợt xuất, phối hợp Tiêu Trần cùng nhau đánh về hư không, âm. Lực lượng siêu việt cực hạn bùng nổ. Khoảnh khắc chấn động tinh không, bốn bề tinh thần cùng bị ảnh hưởng đến, thành thế mười phần kinh người, nhưng mà, hư không trước mặt hai người vẫn chắc như núi, hẳn là không có một tia vết nứt. Hai người hợp lực đánh một chiêu, tuyên bố thất bại. Đây! Lẽ nào vẫn không được sao? Lão già tóc bạc ủ rũ không thôi. Xác thực là phong ấn vững chắc. Tiêu Trần như có điều suy nghĩ nói, người trước tiên lui ra một ít, tiếng nói rơi xuống. Không đợi lão già tóc bạc đáp ứng, Tiêu Trần lại giơ tay lên, Minh Vương Tu La Thương hiện ra. Nhất thời, tà lực vô thất khuấy động khắp nơi, nhiếp hồn đoạt phách. Đây là, lão già tóc bạc cảm thụ được một cổ uy áp nghẹt thở, thần sắc hoảng sợ vô cùng. Tà hóa Long Ngâm Thương. Tiêu Trần huy vũ Minh Vương Tu La Thương, thi triển Long Ngâm Thương Pháp, tà lực hóa long, uy lực tăng gấp trăm lần, khiến cho tinh hà chấn động. Âm âm. Tà Long điên cuồng gào thét, lực lượng ngưng tụ vào một điểm, ầm ầm phá tan. Rắc rắc. Hư không vỡ vụn, một đầu vết nứt hiện ra, lại. Phá vỡ. Lão già tóc bạc thấy vậy, nội tâm càng là chấn động không ngừng. Hắn phát hiện hắn hoàn toàn xem thường Tiêu Trần, thực lực của Tiêu Trần, so với hắn không muốn biết mạnh mẽ hơn gấp bao nhiêu lần, không thì tuyệt đối vô pháp lấy lực một người đánh vỡ không gian giam cầm tại đây. Quỷ khí địa ngục thật dày, nhận thấy được từ bên trong vết nứt không gian tản ra khí tức rất nồng nặc, Tiêu Trần nhướng mày một cái. Hắn từng xông qua U Minh địa ngục, rèn luyện Minh Vương Tu La Thương, vết nứt không gian tản ra quỷ khí, hiển nhiên cũng là đến từ U Minh địa ngục, cùng khí tức Minh Vương Tu La Thương giống nhau y hệt. Bước vào xem một chút, tâm thần Tiêu Trần khẽ động, thân ảnh đã vào bên trong vết nứt không gian. Lão già tóc bạc hơi hơi chần chờ, cũng đi theo Tiêu Trần xông vào, nhiều năm như vậy, hắn một mực đang tìm kiếm biện pháp lần nữa tiến vào. Hôm nay cơ hội đang ở trước mắt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chương 773, Thiên Hồn Tứ Thập Cửu Kiếm thâm nhập vết nứt, quỷ khí địa ngục càng thêm nồng hậu, khiến Tiêu Trần thật giống như thật sự lại trở lại trong U Minh địa ngục. Tại đây thật là tối, lão già tóc bạc đi theo phía sau Tiêu Trần, quét nhìn phương không gian này nói, không chỉ mắt không thấy đường, ngay cả thần thức đều che giấu, chỉ có thể quét được trong vòng 10 mét, ngươi không phải đã tới tại đây sao? Tiêu Trần hỏi. Ta chỉ đạp vào tại đây trong nháy mắt qua đi liền bị một cổ lực lượng mạc danh đánh ra, cái gì cũng không thấy, lão già tóc bạc giải thích. Vậy ngươi phải cẩn thận, nói không chừng chuyện lần trước sẽ tái diễn. Tiêu Trần nhắc nhở. Hừm, lần này ta đã có chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế, lão già tóc bạc một mực đang phòng bị. Tiêu Trần nghe vậy, giơ tay lên hướng về hư không tối đen rạch một cái, thoáng chốc, tam quan nhật nguyệt tinh hiện lên, trục xuất hắc ám, mang đến ánh sáng cho không gian này. Có thể thấy được rồi, lão già tóc bạc thán phục không thôi, thần tông của tiên sinh, chưa bao giờ nghe, làm người ta nhìn mà than thở. Bất tri bất giác, hắn đã dùng tới kính xưng với Tiêu Trần. Đối với loại tân bốc này, Tiêu Trần đã sớm miễn dịch, không có tiếp lời, tiếp tục đi vào bên trong. Không gian cũng không lớn, tổng cộng 2 tầng. Khi hai người Tiêu Trần đạp vào tầng thứ 2, thì lập tức nhìn thấy một màn kinh người, chỉ thấy bên trong không phải là rất rộng rãi không gian, nhưng bên trong có rất nhiều người đang ngồi xếp bằng, nữ có nam có, nam chiếm đại đa số. Sơ lược phỏng chừng, đại khái 40-50 người. Đây là... Đồng tử lão già tóc bạc rút lại, ánh mắt quét nhìn người ngồi xếp bằng dưới đất, mỗi một mở đều quen thuộc như vậy. Ngươi biết bọn hắn? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi, bọn họ toàn bộ là nhân vật truyền kỳ một đời Lam Nguyệt Tinh, nhưng từng cái lần lượt rời khỏi Lam Nguyệt Tinh đi tới nơi này, ngay cả sư phụ ta. Đang vừa nói, thần sắc lão già tóc bạc bỗng nhiên lại ngẩn ra, ánh mắt cố định hình ảnh tại một bóng người kia. Sư phụ. Lão già tóc bạc kích động không thôi, nhanh chóng xông tới, đừng đụng hắn. Tiêu Trần lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, muộn một bước, lão già tóc bạc kích động tiến lên, sau đó hai tay trực tiếp nhấc lên trên thân người kia, giống như muốn đánh thức người đó. Nhưng vừa mới chạm vào, người kia lại giống như bị chấn động, biến thành bụi phấn tro bụi, phiêu tán đến không trung, biến mất. Sao lại thế? Lão già tóc bạc trong nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. Thần sắc tràn đầy kinh hoàng cùng bất an, bọn họ sớm đã chết lâu, mà ở trong đây không khí không thích hợp để bảo quản thân thể, bên cơ cấu trong cơ thể của bọn họ bị phân giải, chỉ là mặt ngoài nhìn qua còn tập hợp chung một chỗ, khi ngoại lực vừa chạm vào chạm, lập tức liền sẽ hóa thành tro bụi. Tiêu Trần giải thích. Là ta quá lỗ mãng, nếu mà ta không động vào, sư phụ ít nhất còn có thể cất giữ một cái tướng mạo hoàn hảo, lão già tóc bạc thâm sâu tự trách nói. Dạng này cũng không có nhiều ý nghĩa lắm. Hai, ngươi không cần an ủi ta. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là trần thuật quan điểm của ta. Tiêu Trần nhún vai một cái, không quan tâm hắn, bắt đầu nhìn khắp bốn phía. Tuy rằng thần thức bị phong tỏa, nhưng trực giác nói cho hắn biết, trong này vẫn tồn tại đồ vật càng đáng sợ hơn, lại là ai đang quấy nhiễu bản đế nghỉ ngơi. Đột nhiên, chỉ nghe một lời nói âm u vang dội, rõ ràng ngữ khí rất nhẹ, lại giống như sấm sét, mang theo uy áp tuyệt đối khiếp người. Lăn ra ngoài, trong lúc vô hình, một đạo kiếm áp xâm nhiên phá không quét tới, đồng thời đánh úp về phía Tiêu Trần cùng lão già tóc bạc bành. Lão già tóc bạc không bị kịp phản ứng, tại chỗ bị kiếm áp từ không gian bên trong đánh ra. Nghĩ đến một màn này, cùng năm đó hắn lần đầu tiên tới tại đây thì giống nhau, bởi vì người trong bóng tối không có sát ý, cho nên Tiêu Trần cũng không có xuất thủ trợ giúp. Tâm nguyện lão già tóc bạc đã xong, nhìn thấy sư phụ hắn được như nguyện, cũng nên rời khỏi nơi này. Nơi này, không phải hắn có thể ngây ngô. Kiếm áp kinh người bậc này, hiếm thấy trên đời, nhìn xem ta đã gặp phải một vị đại nhân vật. Tiêu Trần dựng thân tại chỗ, bất động nói. Hả? Trong bóng tối, thanh âm kinh nghi vang dội, ngươi có thể tiếp nhận kiếm áp của ta. Quỷ tộc, thiên hồn tứ thập cửu chiến kiếm trong truyền thuyết, ngươi chỉ ra đệ nhất kiếm rồi, còn cố ý che giấu sát ý. Ngươi là có bao nhiêu xem thường ta, cho rằng ta ngay cả này cũng không chịu nổi. Tiêu Trần ngữ khí bình thản nói. Ngươi dĩ nhiên biết rõ thiên hồn tứ thập cửu chiến kiếm. Làm sao có thể, ngươi đến tột cùng người nào? Người trong bóng tối càng là nghi ngờ không thôi. Đồng thời, Tiêu Trần cảm thụ được một cổ thần thức sắc bén dò quét mà đến, đem hắn trong dò xét thấu suốt. Tiêu Trần cũng không phản kháng, mặc cho đối phương tra xét. Hoàng cực hóa tiên quyết thời khắc vận chuyển, hắn tự tin đối phương không dò được bất kỳ vật gì. Quả nhiên, người trong bóng tối rất nhanh lại truyền tới âm thanh nghi hoặc, kỳ quái, nho nhỏ một cái chân tiên cảnh, lại có thể có khí phách như thế, còn biết bí mật nhiều như vậy. Ta chỉ là đi ngang qua một phương vũ trụ này, chỉ có tại chỗ của ngươi mới có thể cảm ứng được khí tức tiên giới, cho nên ta đến mượn đường. Tiêu Trần vừa nói, dừng một chút, lại hỏi, ngươi biết linh tộc không? Đi tiên giới chỉ là lựa chọn khi không có cách nào, nếu mà có thể, Tiêu Trần càng muốn trực tiếp trở lại linh tộc, cùng Diệp Vũ Phỉ tụ họp. Linh tộc ta tự nhiên biết rõ, tự hồ biết rõ ý nghĩ Tiêu Trần, người trong bóng tối kia nói, nhưng rất tiếc nuối nói cho ngươi, một phương vũ trụ này mười phần hẻo lánh, quy tắc đều không hoàn chỉnh, ta lúc đầu cũng là tình cờ đi tới nơi này, cũng không biết trở về đường. Tiêu Trần nghe vậy, chợt nói, thì ra cũng là người luân lạc chân trời. Ngươi cũng bị vây ở chỗ này sao? Hừ, bản đế chỉ là bị người ám toán, cần một cái địa phương an tĩnh chữa thương, dứt khoát đợi ở chỗ này. Giải thích mạnh mẽ như vậy cũng không cần thiết đi, Tiêu Trần buồn cười nói, ta cũng lạc đường, cho nên ngươi không tính rất mất mặt. Bản đế cùng ngươi sao lại giống nhau? Được, ta không cùng ngươi tranh chấp cái này, Tiêu Trần vừa nói, ánh mắt quét về phía những cái thi thể ngồi xếp bằng trên mặt đất kia, hấp dẫn các đời thiên tài Lam Nguyệt Tinh tới đây. Rút ra hồn phách bọn họ tế luyện chiến kiếm của ngươi, sẽ không quá tàn nhẫn sao? Những cái người trên mặt đất kia, linh hồn toàn bộ bị rút ra, chỉ còn một bộ xác không? Từ tính chất đã nói, cùng chúng tiên điện huyết tế thiên tài vinh quang bản để ma hóa thiên thư, cũng không khác biệt gì, tất cả đều diệt tuyệt nhân gian. Bản đế cũng là hành động bất đắc dĩ, bọn họ hy sinh sẽ làm ra tương lai huy hoàng vô thượng. Mỗi một đạo hồn phách của bọn họ, đều đại biểu một thanh chiến kiếm của bản đế. Theo bản đế chinh chiến trên trời dưới đất, ngữ khí người trong bóng tối đầy ắp lửa giận, hiển nhiên trên người mang theo thù hận cực sâu. Dừng một chút, hắn lại hỏi, ngươi không phải muốn thay trời hành đạo, cùng bản đế đối nghịch chứ? Ta nói, ta chỉ là mượn đường, không có để ý việc yêu thích vớ vẩn. Tiêu Trần lắc lắc đầu, hắn diệt chúng tiên điện, không liên quan cùng chúng tiên điện huyết tế thiên tài vinh quang bản, mà là do ân oán cá nhân. Tên đại đế quỷ tộc này cùng hắn cũng không oán thù. Ngay từ đầu đối với hắn cũng không có sát ý, cho nên hắn không có ý định quản việc vớ vẩn. Hơn nữa quỷ đế xác thực đã quá lưu tình, hắn chỉ thu 49 đạo hồn phách, lão già tóc bạc là người thứ 50, cho nên lúc ban đầu mới bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Chương 774, sở gia đối với một tên đại đế mà nói, tính mệnh phàm nhân quả thực như con kiến hôi. Tên đại đế quỷ tộc này tương đối có nhân tính, ít nhất trong lòng của hắn hiểu rõ. Cướp lấy hồn phách 49 người tế kiếm hẳn là sự tình thương thiên hại lý. Từ trong lời nói ban nãy của hắn cũng không khó nghe ra, hắn có cảm giác mang tội ác, chỉ có điều có một số việc, cho dù vi phạm lương tâm, chạm đến tội ác, cũng phải đi làm, hắn hy vọng thông qua đường tắt để đền bù. Nếu như hắn thật diệt tuyệt nhân tính, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình hai lần đối với lão già tóc bạc tự ý xông vào, sẽ giết chung một chỗ. Đương nhiên, đối với sự tình người ta, Tiêu Trần giữ lại cái nhìn. Vừa không ủng hộ, cũng không đứng tại quan điểm đạo đức đi phê phán, bởi vì hắn không biết người ta trải qua cái gì, cho nên rất khó cảm giác tâm tình người ta. Nếu ngươi cần nghỉ ngơi, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nhưng mà ta phải ở chỗ này phi thăng tiên giới, có lẽ muốn ồn ào một ít động tĩnh, ngươi nhịn một chút. Đại đế quỷ tộc trầm mặt chốc lát, bỗng nhiên trịnh trọng nói, đa tạ, Tiêu Trần nghe vậy ngẩn ra, có chút không giải thích được nói. Ngươi cảm ơn cái gì? Tuy rằng ngươi mặt ngoài chỉ có tu vi chân tiên cảnh, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi không phải tầm thường, ngươi nếu đánh với ta một trận, thắng bại không biết. Hơn nữa cho dù cuối cùng ta thắng, cũng tất nhiên bỏ ra giá quá cao, có lẽ lại phải nghỉ dưỡng sức trên vạn năm. Đại đế quỷ tộc chậm rãi nói, lúc trước làm bộ cao thâm khó dò, đối với Tiêu Trần chẳng thèm ngó tới, chỉ là một loại ngụy trang. Trên thực tế, hắn hiện tại chưa hoàn toàn khôi phục, Tiêu Trần cũng không phải là có thể tùy tiện giải quyết đối thủ, hắn tuyệt nhiên không muốn cùng Tiêu Trần sản sinh mâu thuẫn. Chờ ta khôi phục, ngươi nếu có nhu cầu, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện. Quỷ tộc đại đế cam kết. Thu hoạch ngoài ý muốn, Tiêu Trần không tỏ ý kiến cười nói, rồi hãy nói, có lẽ chờ ngươi xuất quan, sẽ chợt phát hiện thiên hạ này đã không phải là thiên hạ năm đó. Tuy nói Tiêu Trần không cho rằng có cần quỷ đế nhờ giúp đỡ gì, nhưng nhân tình tự nhiên, cũng không cần thiết vội và cự tuyệt. Thôi, ta đi, phong ấn bản thân ngươi tu bổ một hồi mới vừa bị ta đánh vỡ đó. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần không dừng lại nữa, khi cảm ứng được khí tức tiên giới cùng phương hướng, sau đó tay không xé rách không gian, biến mất. Tại hạ giới đi tới tiên giới cũng không khó khăn, dưới tình huống bình thường chỉ cần đạt tới chân tiên cảnh cũng có thể làm được, cho nên đối với Tiêu Trần mà nói thì mười phần thoải mái. Nhìn đến thời gian ta không hiện thế, trên đời lại có vô số anh tài đản sinh. Nhưng chờ ta quân lâm, vẫn duy ngã độc tôn thiên hạ. Một lời bá đạo, trong khoảnh khắc quỷ khí tản khắp nơi. Nhanh chóng tu bổ phá hư Tiêu Trần tạo thành, không gian lại một lần nữa hoàn toàn phong bế, trầm luân trong hắc ám. Tiên giới, giang sở tiên vực, Sở gia từng là đệ nhất đại gia tộc giang sở tiên vực, tương truyền vực chữ sở trong giang sở tiên chính là từ Sở gia đặt tên. Đương nhiên, chỉ là tương truyền, không loại bỏ khả năng là tin tức đời trước Sở gia cố ý tạo, nhưng mà không hề nghi ngờ, Sở gia tại giang sở tiên vực uy danh hiển hách, gần như không ai không biết, không có người không hiểu. Không vì cái gì khác, chỉ vì Sở gia từng sinh ra một vị tiên đế kinh diễm tiên giới. Tiên đế, đó là nhân vật cái thế nằm ở chóp đỉnh tiên giới, có thể thống lĩnh nhất phương tiên vực, nhân thần cùng tôn vinh. Tại dưới sự che chở tiên đế, Sở gia phồn vinh có thể tưởng tượng được. Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi, tiên đế Sở gia bị cuốn vào bên trong một đợt thế lực phân tranh, bị vây công mà vẫn lạc. Sở gia bị dính líu, mấy tên tộc lão tu vi gần với tiên đế hoặc là bị tru diệt. Hoặc là bị phế đi tu vi, từ đó rớt xuống ngàn trượng. Sở gia hôm nay, không còn phong thái năm xưa nữa, chỉ có hai chữ nghèo túng thể hình dung. Hôm nay, một ngày quan trọng đối với Sở gia, cách mỗi ba năm một lần, trưởng bối Sở gia cũng sẽ ở trong thế hệ thanh chọn mấy cái thiên tài có tư chất tiềm lực, tiến hành bồi dưỡng trọng điểm. Dù sao nghèo túng có cách sống nghèo túng, Sở gia một đời qua một đời vẫn tràn đầy hy vọng, không cầu khôi phục lại huy hoàng đã từng có. Ít nhất có thể để cho Sở gia có đất đặt chân, vì một ngày này, thế hệ thanh niên Sở gia cũng là cạnh tranh kịch liệt, người người hăng hái, đều hy vọng đạt được các trưởng bối chú ý. Trải qua tầng tầng sàng lọc, cuối cùng hai tên thiếu niên một cô thiếu nữ bộc lộ tài năng, niên kỷ đều chỉ có khoảng 12-13 tuổi. Chúc mừng ba người Sở Nam, Sở Phong cùng Sở Đình Đình, tiếp theo dựa theo lệ thường, trước tiến hành nghi thức dỗ tổ. Đại trưởng lão Sở gia tuyên bố xong, liền dẫn dắt mọi người hướng tới tổ địa Sở gia, nhưng mà tổ địa không thể vào, có một đạo cửa đá phong bế lại. Sở Nam, Sở Phong, Sở Đình Đình, ba người các ngươi theo thứ tự quỳ gối trước cửa tổ địa, sau đó đưa tay đặt ở trên cửa đá. Đại trưởng lão vừa nói, còn vừa ra dấu động tác làm mẫu. Sở Nam, ngươi cái thứ nhất. Đại trưởng lão hô, tên thiếu niên là Sở Nam nghe vậy, thần sắc có chút khẩn trương, nhưng vẫn là lấy dũng khí tiến đến. Dựa theo như lời đại trưởng lão quỳ gối trước mặt cửa đá, sau đó đem lòng bàn tay để trên cửa đá, nhưng mà, không phản ứng chút nào, cái gì đều không phát sinh. Hừm, dập đầu, sau đó lui về một bên đi, Sở Phong chuẩn bị. Ngữ khí đại trưởng lão bình tĩnh nói, Sở Nam cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, đại trưởng lão để cho làm gì thì làm đó. Cha, tại sao phải làm như này này? Trong ba người... Người thiếu nữ Sở Đình Đình kia mặt đầy nghi ngờ hỏi một người đàn ông tuổi trung niên bên cạnh, làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Thần sắc nam tử trung niên nghiêm túc giải thích, tổ địa là chúng ta nơi tổ tiên Sở gia để di vật, cũng là tàn bảo chi địa, nhưng chỉ có huyết mạch chính thống Sở gia mới có thể mở cánh cửa đá này. Từ khi chuyện Bắc Minh Ma Tiên xảy ra, sau đó huyết mạch Sở gia chính thống đã tuyệt tích, chúng ta cũng chỉ là chi mạch Sở gia, độ đậm của huyết thống đã không đủ, cho nên không mở ra cửa đá. Nếu không mở ra, tại sao phải tiến hành loại nghi thức này? Sở Đình Đình lại hỏi. Xem như một loại trông đợi đi. Nam tử trung niên nói, chúng ta mặc dù là Sở gia chi mạch, nhưng bên trong đời sau cũng có tỷ lệ có thể xuất hiện huyết mạch phản tổ, chỉ có điều xác suất cực thấp, tiến hành cái nghi thức này, cho dù không mở ra cửa đá, cũng là kính trọng đối với tổ tiên. Nói không chừng tổ tiên hiển linh, sẽ ở từ nơi sâu xa phù hộ chúng ta. Ô hát! Sở Đình Đình cái hiểu cái không gật gật đầu. Đúng như dự đoán, kết quả Sở Phong cùng Sở Nam tương đồng, không có dẫn tới bất kỳ phản ứng nào của cửa đá. Dập đầu lui ra, Sở Đình Đình, ngươi đi lên, đại trưởng lão lại hô. Đình Đình, thả lỏng là được, không cần có cái gánh nặng gì trong lòng. Nam tử trung niên dặn dò. Hừm, ta biết á, Sở Đình Đình gật đầu, đi tới trước mặt cửa đá quỳ xuống, thần sắc thành kính, sau đó đưa ra tay nhỏ dán tại trên cửa đá. Một lát sau, cửa đá không khác thường chút nào. Hừm, đi, dập đầu lui ra, thần sắc đại trưởng lão như thường, không có gì thất vọng. Qua nhiều năm như vậy, cái nghi thức này chỉ là tỏ lòng kính trọng và một loại trông đợi. Cửa đá không có phản ứng, mới là kết quả bình thường nhất, Sở Đình Đình cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, dựa theo đại trưởng lão từng nói, cung kính mà hướng phía cửa đá dập đầu một cái. Nhưng tại lúc này, biến cố nổi lên. Âm âm, cửa đá phong bế vô số năm, chậm rãi mở ra. Bên trong tổ địa Sở gia, một tên thiếu niên áo trắng đi ra, nhìn bầu trời một chút, lại hơi liếc nhìn mọi người Sở gia xung quanh trợn mắt hốc mồm, thần sắc thoáng qua một tia mờ mịt. Kỳ quái, làm sao ta chạy đến nơi đây? Chương 775, hiểu lầm trời ạ, đây là có chuyện gì? Đình Đình dĩ nhiên mở ra cửa đá, hơn nữa bên trong tổ địa đi ra một tên thiếu niên. Chẳng lẽ là tổ tiên hiển linh? Mọi người Sở gia không có cái nào không nghi hoặc, thán phục. Từ mấy trăm năm trước, chính thống huyết mạch Sở gia trong một đêm bị Sở Bắc Minh tiêu diệt, sau đó tổ địa Sở gia vẫn không có lại mở ra. Bọn họ mỗi ba năm một lần tiến hành cái nghi thức này, chỉ là bức tranh, hy vọng tổ tiên Sở gia dưới suối vàng biết, có thể phù hộ Sở gia. Sở Đình Đình ở trong đợt này là người có thiên phú đứng đầu, nhưng trong tất cả, người có thiên phú cao hơn nàng không phải số ít, căn bản không có ai mong đợi nàng có thể thành công. Nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến, kỳ tích xuất hiện, cửa đá lại thật mở ra. Tổ tiên hiển linh, nhất định là tổ tiên hiển linh, đại trưởng lão run run rẩy rẩy, thần sắc kích động không thôi, hô hào đến Sở gia mọi người nói, mọi người mau mau quỳ xuống hành lễ. Sở gia mọi người nghe vậy rất nhanh kịp phản ứng, rối rít quỳ bái trên mặt đất, dập đầu dập đầu. Tiêu Trần nhìn mọi người Sở gia xung quanh quỳ bái một chút, lại hơi liếc nhìn Sở Đình Đình vẻ mặt thiên chân vô tà ngửa mặt nhìn đến hắn. Có chút mộng bức, nhưng mà rất hiển nhiên, hắn từ trong đất tổ người ta đi ra, bị coi là tổ tiên hiển linh, theo lý ta ở chỗ đó cảm ứng được tiên giới, sau đó xé mở không gian đạp vào tiên giới, làm sao chạy đến trong đất tổ của người ta. Tiêu Trần rất buồn bực, không thể cổ quái như vậy mới đúng, khẳng định chỗ đó xảy ra vấn đề. Nơi này là tiên giới sao, thuộc về phương nào tiên vực? Tiêu Trần mở miệng dò hỏi, đại trưởng lão nghe vậy, thần sắc ngẩn ra. Ý thức được khác thường, nhưng cũng không dám tùy tiện nghi ngờ, cung kính hồi đáp, đây là Sở Gian Tiên Vực, chúng ta là hậu nhân Sở Gia. Sở Gian Tiên Vực, Tiêu Trần nghe vậy nhướng mày một cái. Tiên giới hàng ngàn hàng vạn tiên vực, Tiêu Trần cũng không dám nói toàn bộ đều biết rõ, giống như có người cả đời sống ở Hoa Hạ, cũng sẽ không biết rõ tên mỗi cái huyện của Hoa Hạ, tối đa chỉ biết địa phương nổi danh mà thôi. Sở Gian Tiên Vực hiển nhiên không phải cái đại tiên vực gì, danh tiếng rất nhỏ. Tiêu Trần chưa có nghe nói qua. Nhưng có một điểm có thể xác định, tại đây đã là tiên giới. Sở gia, Tiêu Trần đem sự chú ý đặt ở phía trên cái họ này. Hắn nhớ tới một cái người, Bắc Minh Ma Tiên Sở Bắc Minh. Năm đó ở địa cầu bố cục, bỏ ra thiên ngoại kỳ tàng, bố trí thần bản đến từ thiên ngoại, thần bản đệ nhất là Hắc Ám Giáo Hoàng Black chỉ là quân cờ của hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, nội không gian của mình bây giờ cũng là đoạt của hắn. Lúc đó hắn và Orochi nhất chiến, Sở Bắc Minh tự cho là chọc được cơ hội hắn suy yếu, muốn đánh lén hắn, kết quả bị hắn phản sát, Sở Bắc Minh tự bạo bên trong không gian, còn để cho hắn du đãng rất lâu bên trong thời không nghịch lưu. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Tiêu Trần theo tay vung lên, một tấm bia đá hiện ra, Trấn Thiên Bia, vũ khí Sở Bắc Minh, hơn nữa còn là huyết mạch vũ khí. Tại trong tay Sở Bắc Minh, huyết mạch cộng minh. Có thể cùng Minh Vương Tu La Thương sánh ngang, thần bản, chính là từ Trấn Thiên Bia hóa thành, có thể không ngừng hấp thu công lực người khác. Tại sau khi Sở Bắc Minh tự bạo, Tiêu Trần thu thập không gian toái phiến, đề luyện thế giới hạt giống, đồng thời thuận tay lấy được Trấn Thiên Bia. Dường như tại lúc xé rách không gian bước vào tiên giới thì, bị Trấn Thiên Bia dẫn dắt, cho nên mới đi tới Sở gia tổ địa. À! Đây là, đại trưởng lão nhìn thấy Trấn Thiên Bia, thần sắc cung kính không thấy. Thay vào đó hơn là một hồi kinh hoàng vô pháp nói rõ, chỉ đến Tiêu Trần run rẩy nói, Sở Bắc Minh, tên ma quỷ này, ngươi còn sống. Sở Bắc Minh. Những người còn lại Sở gia nghe vậy, thần sắc cũng là bất thình lình biến đổi. Có người kinh hoảng chạy đi, giống như là chạy thoát thân, có người đem thân nhân bảo vệ ở sau lưng, cảnh giác bất an nhìn chăm chú Tiêu Trần. Người người như gặp đại địch. Không, như đối mặt ác ma. Ta không phải Sở Bắc Minh. Tiêu Trần không lời nói, Sở Bắc Minh được xưng Bắc Minh Ma Tiên quả nhiên có chút cố sự, thậm chí ngay cả người Sở gia đều đối với hắn ghét cay ghét đắng như vậy, như gặp ác ma. Nỗi oan ức này, hắn cũng không muốn mang vào, bộ dáng của ngươi có thể biến đổi, nhưng huyết mạch biến không được. Trên đời đã chỉ có một người Sở Bắc Minh có thể thao túng Trấn Thiên Bia, hơn nữa lúc trước Trấn Thiên Bia cũng quả thật bị Sở Bắc Minh mang đi, ngươi còn có thể phủ nhận. Đại trưởng lão nghi ngờ nói. Trấn Thiên Bia là huyết mạch chi khí, người huyết mạch chính thống Sở gia đã chết hết, sau đó cũng chỉ có một người Sở Bắc Minh có thể sử dụng. Ta chỉ có thể nói, Sở Bắc Minh đã bị ta giết, Trấn Thiên Bia là ta thuận tay nhặt, như thế mà thôi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ngươi giết Sở Bắc Minh. Đại trưởng lão ngẩn ra. Nếu quả thật là Sở Bắc Minh, chẳng lẽ hắn có thời gian rảnh để nói chuyện với ngươi sao? Tiêu Trần nói. Đại trưởng lão nghe vậy. Nhất thời trầm mặt, xác thực, tính cách Sở Bắc Minh như nào, hắn sao lại không biết. Lúc trước hắn có thể trong một đêm suýt chút nữa đem Sở gia diệt tuyệt, hôm nay quả quyết không có khả năng mang tâm tính giống như Tiêu Trần, nhưng người nếu không có huyết mạch Sở gia, làm sao có thể vận dụng Trấn Thiên Bia. Hơn nữa, ngươi vì sao đi ra từ tổ địa Sở gia? Đại trưởng lão không thể nào hiểu được, mọi việc không có tuyệt đối, ta không cần thiết hướng về ngươi giải thích cái gì. Tiêu Trần cũng là có chút không kiên nhẫn, thu hồi Trấn Thiên Bia, chuẩn bị rời khỏi Sở gia, nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại quay đầu hỏi, Giang Sở Tiên Vực khoảng cách tới Bắc Quỳnh Tiên Vực có xa lắm không? Đi tới tiên giới, địa phương hắn muốn đi nhất không phải Tử Vi Tiên Vực, mà là Bắc Quỳnh Tiên Vực, Bộ Vân Yên chôn tại Tử Yên Lăng Viên ở Bắc Quỳnh Tiên Vực, hắn phải đi nơi đó nhìn một chút xem là chuyện gì xảy ra. Bắc Quỳnh Tiên Vực tuy rằng thua kém hơn Tử Vi Tiên Vực, nhưng cũng là bài danh phía trên. Người bình thường đều sẽ biết, cũng giống với tại Hoa Hạ, một cái huyện thành nhỏ có lẽ không có bao nhiêu người biết, nhưng những này thành thị lớn như Yến Kinh Ma Đô, không có ai sẽ chưa nghe nói qua. Đi Bắc Quỳnh Tiên Vực cần ngồi linh chu, đại khái cần khoảng 2-3 tháng. Đại trưởng lão chậm rãi tiếp nhận sự thật Tiêu Trần không phải Sở Bắc Minh, bởi vì Tiêu Trần ngoại trừ có thể sử dụng Trấn Thiên Bia ra, còn lại tướng mạo, khí chất, nói năng, tâm cảnh và những thứ khác, đều cùng Sở Bắc Minh cách biệt quá xa. Dường như có chút xa, Tiêu Trần trầm ngâm. Linh Chu là công cụ giao thông chủ yếu tại tiên giới, lợi dụng nguyên lý bước nhảy không gian, tốc độ sẽ là nhanh hơn tốc độ ánh sáng vô số lần. Nếu mà Linh Chu đều phải bay 2-3 tháng, có thể tưởng tượng được khoảng cách này xa như thế nào, bằng vào tu vi bản thân phi hành, không phải là không thể đến, nhưng tiêu hao quá lớn, quan trọng hơn là phi quá mức buồn tẻ, 10 phần nhàm chán. Các ngươi nơi này có Linh Chu thẳng tới Bắc Quỳnh Tiên Vực sao? Tiêu Trần lại hỏi. Có, đại trưởng lão kiên nhẫn tỉ mỉ hồi đáp, Bắc Quỳnh Tiên Vực dù sao cũng là tiên vực cực kỳ phồn hoa, giao thông rất tiện lợi, Giang Sở Tiên Vực chúng ta cũng có linh chu thẳng tới chỗ đó, cách mỗi một tháng sẽ có một chiếc linh chu cất cánh. Lần đi trước đã qua hơn 20 ngày rồi, đại khái khoảng 4-5 ngày sau đó sẽ có lần nữa. 4-5 ngày sau, Tiêu Trần trong đầu nghĩ, cũng không cần gấp, có thể đợi được linh chu, đại trưởng lão nhân lão thành tinh. Lập tức hiểu Tiêu Trần suy nghĩ trong lòng, ngay sau đó đề nghị, nhìn các hạ đối với Giang Sở Tiên Vực cũng chưa quen thuộc, không bằng mấy này cứ ở lại Sở gia. Chương 776, Bắc Minh Ma Tiên cùng Ngũ gia làm khách. Tiêu Trần nghe vậy, buồn cười nói, các ngươi không phải mới vừa rồi còn rất sợ hãi ta sao? Đó là hiểu lầm, cho nên để biểu đạt ấy nấy, để cho chúng ta hảo hảo chiêu đãi các hạ. Đại trưởng lão giọng thành khẩn nói. Cũng tốt. Tiêu Trần đáp ứng. Có vài người, mặc dù chỉ là hơi tiếp xúc, cũng đủ phân biệt bản chất thật xấu. Đại trưởng lão Sở gia cho hắn ấn tượng không tệ, hơn nữa xác thực hắn chưa quen thuộc đối với Giang Sở Tiên Vực, đến đâu thì hay đến đó. Nếu cùng Sở gia hữu duyên, vậy sẽ chờ ở đây mấy ngày, lại ngồi linh chu đi tới Bắc Quỳnh Tiên Vực. Được, ta lập tức phái người giúp ngươi an bài chỗ ở. Đại trưởng lão nói, không cần gấp như vậy, ngươi trước tiên xử lý sự tình tại đây đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hừm, đúng vậy, đại trưởng lão nghe vậy, ngữ khí lập tức trở nên nghiêm túc nói, người tại đây nghe, chuyện hôm nay ai cũng đều không thể tiết lộ nửa điểm phong thanh với bên ngoài, nếu như làm trái, xử trí theo gia pháp, hiểu chưa? Hiểu rõ. Mọi người Sở gia đều biết rõ sự tình nghiêm trọng, trăm miệng một lời hồi đáp. Về phần tổ địa, đại trưởng lão hơi hơi chần chờ, vừa nhìn về phía Tiêu Trần, xác thực tổ địa Sở gia các ngươi giấu không ít vật trân quý, nếu mà cần, có thể toàn bộ dời ra ngoài, phục hưng Sở gia. Tiêu Trần biết rõ, Sở gia tất nhiên từng có một đoạn thời kỳ huy hoàng, bởi vì huyết mạch chi khí, chỉ có tiên đế mới có thể chế tạo, rõ ràng Sở gia từng sinh ra một tên tiên đế, hắn ban nảy thần thức quét qua, hôm nay Sở gia đừng nói tiên đế, tiên vương, ngay cả kim tiên cũng không thấy đến một cái, quả thực nghèo túng đến có chút không chịu nổi. Tại tiên giới, nếu mà không tính mới ra đời, chân tiên cảnh chỉ là tồn tại rất thấp kém, phía trên còn có huyền tiên, kim tiên. Vượt qua kim tiên, chính là tiên vương. Bên trên tiên vương, mới là tiên đế. Nói như vậy, chỉ có tu vi đạt đến kim tiên, mới tính có vốn liếng đặt chân tại tiên giới, có thể từng bước bắt đầu được người tôn kính rồi. Mà toàn bộ Sở gia, người mạnh nhất, chỉ là tên đại trưởng lão huyền tiên đỉnh phong này, một cái kim tiên cũng không có. Đây chính là tổ địa cấm địa Sở gia, chỉ sợ quấy rầy tổ tông an bình a, đại trưởng lão trong lòng có kiên kỵ nói. Tiêu Trần nghe vậy, giễu cợt nói, Sở gia sinh tồn cũng sắp thành vấn đề rồi, ngươi còn phải lo trước lo sau, ngươi chết dù sao đã chết, để tôn trọng là được, người sống sót mới quan trọng hơn. Đại trưởng lão nghe vậy, hơi ngẩn ra, ánh mắt rơi vào Sở Nam, Sở Phong cùng Sở Đình Đình và trên người đám thanh niên, cảm giác sâu sắc đồng ý nói, các hạ nói đúng, là ta rất bảo hữu rồi. Lập tức, hắn chỉ huy mấy tên nhân thủ đáng tin nói, mấy người các ngươi, theo ta bước vào tổ địa nhìn một chút. Tiêu Trần ở lại ngay tại Sở gia, cũng không muốn cùng quá liên quan đến Sở gia, muốn trực tiếp bế quan 4-5 ngày, sau đó ngồi linh chu đi tới Bắc Quỳnh Tiên Vực. Trong lúc này, hắn đi nội không gian thăm Lăng Tiểu Trúc một lần, phát hiện Lăng Tiểu Trúc còn chưa tỉnh táo. Lăng Tiểu Trúc không chỉ là bị vết thương trí mạng của Bộ Vân Yên, càng bị Bộ Vân Yên đồng hóa linh hồn, dẫn đến không có ý thức. Muốn giải quyết cái vấn đề này, cần phải hao tốn nhiều sức lực, tại gian sở chỉ có thời gian 4-5 ngày, phỏng chừng không kịp, cho nên Tiêu Trần chuẩn bị đợi đi đến Bắc Quỳnh Tiên Vực sẽ xử lý. Ngược lại Lăng Tiểu Trúc đã thoát khỏi cảnh nguy hiểm tánh mạng, chỉ là trong trạng thái ngủ say. Cốc cốc cốc. Tiêu Trần đang nghỉ ngơi, thì bỗng nhiên vang dội tiếng gõ cửa, giống như có hơi gấp gáp, không đợi Tiêu Trần đáp ứng, cửa liền bị đẩy ra, một đạo thân ảnh thon nhỏ chạy vào. Tiêu Trần đối với đây tiểu nữ hài chỉ có 12 tuổi còn có ấn tượng, ngày đó hắn từ tổ địa Sở gia đi ra thì tiểu nữ hài liền quỳ ở bên ngoài, ngẩng cái đầu, vẻ mặt ngây thơ trong sáng. Nếu mà nhớ không lầm, nàng gọi Sở Đình Đình. Đại ca ca, Sở Đình Đình thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đỏ bừng nói, đại trưởng lão để ta đến nói cho ngươi, trong khoảng thời gian này đợi ở trong phòng, không nên đi bên ngoài. Ô hát. Vì sao? Tuy rằng Tiêu Trần không có ý tứ đi ra ngoài, nhưng đại trưởng lão đặc biệt phái Sở Đình Đình đến căn dặn, làm hắn hiếu kỳ. Nhị tiểu thư Ngũ gia đến, Ngũ gia vẫn cùng chúng ta Sở gia không hợp nhau, hơn nữa, Sở Đình Đình giống như nghĩ tới điều gì, muốn nói lại thôi. Thêm gì nữa? Tiêu Trần hỏi tới, Sở Đình Đình suy nghĩ một chút, mới thấp giọng nói, ta nghe cha nói, cái Sở Bắc Minh kia vốn là thiếu chủ Sở gia, càng là thiên tài đỉnh tiêm giang sở tiên vực. Tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng cũng là bởi vì quan hệ Ngũ gia, dẫn đến hắn chịu hết khuất nhục, một đêm thành ma, đồ diệt Sở gia. Một đêm kia, huyết mạch Sở gia trực hệ gần như bị hắn giết toàn bộ rồi, Sở Đình Đình vừa nói, trông như trong lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù nàng lúc ấy còn chưa ra đời, nhưng chỉ là nghe miêu tả, cũng cảm giác 10 phần khủng bố, đây chính là lý do có danh xưng Bắc Minh ma tiên tới sao? Lúc Tiêu Trần cùng Sở Bắc Minh giao thủ cũng biết trên người hắn có cố sự, chỉ là không nghĩ đến khúc chiết như vậy, ngược lại Ngũ gia vẫn luôn khi dễ Sở gia chúng ta, nghiễm nhiên đem Sở gia chúng ta trở thành phụ thuộc Ngũ gia, nhà bọn họ không có một người tốt, Sở Đình Đình tâm linh ngây thơ đã cho Ngũ gia dán lên nhãn hiệu ác nhân không gì phá nổi, có thể để cho một cái tiểu hài tử đơn thuần như thế ghét cay ghét đắng, rõ ràng tác phong Ngũ gia trong ngày thường như thế nào rồi, đại ca ca. Đại trưởng lão nói Ngũ gia đối với chuyện Sở Bắc Minh rất mẫn cảm, ngươi có trấn thiên bia, bọn họ nói không chừng cũng sẽ hoài nghi ngươi, cho nên để dẫn tới phiền toái không cần thiết, không nên chạm mặt với bọn hắn. Sở Đình Đình nói. Hừm, ta biết rồi. Tiêu Trần đưa tay sờ đầu Sở Đình Đình một cái, cười nói, ngươi trở về đi. Ân ân, vậy ta đi đây. Sở Đình Đình nói xong, lại chạy ra ngoài. Đại sảnh Sở gia, đại trưởng lão Sở gia và mấy tên trưởng bối Sở gia khúng núm mà đứng tại hai bên, có vẻ mười phần bất an. Mà trong đại sảnh, một tên thiếu nữ ước chừng 13-14 tuổi thân mang hoa lệ, thần sắc cực kỳ ngạo mạn. Bên cạnh thiếu nữ, còn có một gã nam tử khác thần thái lạnh lùng, khí tức đạt đến huyền tiên đỉnh phong, khí thế lăng nhân so với đại trưởng lão Sở gia còn cường thịnh một phân. Rõ ràng, nam tử trường sam chính là chỗ dựa để thiếu nữ ngạo mạn trong Sở gia. Rất nhanh, một tên thiếu niên ước chừng 13 tuổi bị người Sở gia mang tới, thần sắc run run rẩy rẩy, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Bộ dáng thiếu niên quen mặt, không phải là người khác, chính là thiên tài hai ngày trước từ thế hệ thanh niên Sở gia bộc lộ tài năng, Sở Nam. Tiểu Vân, Sở Nam đi đến đại sảnh, đối mặt thiếu nữ thần thái ngạo mạn, cúi đầu hô một câu, giống như rất sợ hãi. Ngươi gọi ta là cái gì? Thiếu nữ giận trừng mắt một cái, Sở Nam càng thêm sợ hãi, thân thể gầy yếu càng là run một cái, nhanh chóng sửa lời nói, nhị tiểu thư. Hừ, Ngũ Tiểu Vân vẫn phủ đầy hàng sương, một tia nộ khí không có yếu bớt, lấy giọng điệu mệnh lệnh đối với Sở Nam nói, quỳ xuống cho ta. À! Sở Nam hơi ngẩn ngơ, giống như cho rằng mình nghe lầm, ngươi điếc sao? Ngũ Tiểu Vân tăng cường ngữ khí, gằn từng chữ một, ta nói ngươi quỳ xuống cho ta. Chương 777, nên có chừng mực đi. Ngũ Tiểu Vân niên kỷ tuy nhỏ, nhưng khí tràng cũng không nhỏ. Nàng giống như có một loại cảm giác cực kỳ ưu việt, xem thường Sở gia, càng xem thường Sở Nam. Quỳ xuống, Sở Nam nghe vậy, cảm giác bị vũ nhục, quật cường phản bác nói, vì sao để cho ta quỳ xuống trước mặt ngươi? Vì sao? Ngũ Tiểu Vân nghe vậy khinh miệt nói, ngươi trong lòng mình không có cân nhắc sao, còn phải ta đến nói cho ngươi. Mọi người Sở gia nghe vậy, tất cả đều ý thức được sự tình không đúng, Sở Nam là một đời tiềm lực mới của Sở gia, nếu bây giờ tùy tiện quỳ xuống trước mặt người khác, đối với tâm linh của hắn thì có thể nói là đả kích to lớn, đối với tương lai phát triển của hắn cực kỳ bất lợi. Nhị tiểu thư, không biết Sở Nam chỗ nào đắc tội ngươi, mà ngươi muốn để cho hắn quỳ xuống. Đại trưởng lão ra mặt dò hỏi, Ngũ Tiểu Vân hai tay ôm ngực, ngạo mạn nói, ngươi tự mình hỏi hắn đi, để hắn tự mình nói. Đại trưởng lão nghe vậy, ánh mắt nhìn về Sở Nam, dò hỏi, Sở Nam, cuối cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nói ra, không thể giấu giếm. Ta, Sở Nam cúi đầu, lẩm bẩm nói, ta cũng không có làm gì sai, chỉ là thời điểm tại học viện, ta nói rất thích nàng. Ây! Đại trưởng lão nhất thời á khẩu, thần sắc đám người Sở gia không giống nhau, có hết sức cổ quái, lại có xem thường, có hận sắc không thành được thép, Sở gia một mực có mâu thuẫn cùng Ngũ gia. Ngươi còn đi yêu thích nhị tiểu thư Ngũ gia, đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Nghe một chút, các ngươi nghe một chút, hắn đã làm gì? Ngũ Tiểu Vân gần như phát điên thét chói tai nói. Nhị tiểu thư, Sở Nam nói hắn yêu thích ngươi, đây không phải là chuyện nên giận đi. Đại trưởng lão rất khó hiểu. Cái gì mà không nên giận? Ngũ Tiểu Vân giận nói, hắn là ngay trước mặt rất nhiều người nói, hiểu không? Hiện tại bằng hữu của ta, đồng học, lão sư đều đang nghị luận về ta, nói ta cùng hắn có qua lại, ngươi không cảm thấy rất xấu hổ sao? Xấu hổ? Sở Nam nghe vậy, thần sắc biến đổi, hắn và Ngũ Tiểu Vân học bổ túc tại cùng một nhà học viện, tuy rằng không cùng lớp, nhưng lớp học rất gần, thường thường có thể nhìn thấy Ngũ Tiểu Vân. Hắn vẫn luôn biết rõ, Sở gia cùng Ngũ gia quan hệ không tốt, nhưng đây không trở ngại hắn thưởng thức Ngũ Tiểu Vân. Từ 3 năm trước đây một lần nhìn thấy Ngũ Tiểu Vân lúc 11 tuổi. Hắn đã thích cái nhị tiểu thư Ngũ gia xinh đẹp cao quý này. Mặc dù Ngũ Tiểu Vân cho tới bây giờ đối với hắn không nể mặt mũi, thậm chí có nhiều chút khinh miệt, nhưng hắn không cảm thấy có cái gì, ngược lại cho rằng đây là Ngũ Tiểu Vân thể hiện khí chất cao quý. Hắn tin tưởng, bây giờ tạm thời hắn không xứng với Ngũ Tiểu Vân, một ngày nào đó cũng có thể bằng vào nỗ lực để cho Ngũ Tiểu Vân nhìn với cặp mắt khác xưa, cho nên hắn ngày thường rất khắc khổ, tu vi đề thăng rất nhanh. Tại 2 ngày trước bên trong thế hệ thanh niên Sở gia tỷ thí, hắn không phụ kỳ vọng, bộc lộ tài năng lấy được thành tích ngạo nhân, hoàn toàn xứng đáng mà trở thành đệ nhất thiên tài Sở gia. Lúc này, cái thứ nhất hắn nghĩ đến chính là Ngũ Tiểu Vân. Hắn cho rằng, khoảng cách mình cùng Ngũ Tiểu Vân càng gần một bước, trong lòng khó tránh khỏi có chút lâng lâng. Thời điểm tại ngày hôm qua khi tan học, hắn nhìn lén Ngũ Tiểu Vân bị đồng học phát hiện, đồng học trêu ghẹo hỏi hắn có phải thầm mến Ngũ Tiểu Vân hay không. Đầu hắn nhất thời bị đơ liền thừa nhận, còn nói rất yêu thích Ngũ Tiểu Vân, nhất định phải theo đuổi nàng. Ai biết chuyện này liền nhanh truyền tới trong tai Ngũ Tiểu Vân như vậy, phản ứng Ngũ Tiểu Vân càng là khuếch đại, lại chạy đến Sở Gia Hưng sư vấn tội, còn bắt hắn phải quỳ xuống thừa nhận sai lầm. Quan trọng hơn là, Ngũ Tiểu Vân lại cảm giác mình thích nàng, là một chuyện rất chuyện buồn nôn. Cái này đã phá vỡ ảo tưởng của hắn từ trước cho tới nay, càng phá vỡ hình tượng hoàn mỹ của Ngũ Tiểu Vân ở trong mắt hắn. Lẽ nào ngươi một điểm tự biết mình cũng không có? Ngũ Tiểu Vân vẫn vênh váo hung hăng, làm nhục nói, ngươi dựa vào cái gì yêu thích ta? Trên người của ngươi điểm nào để cho ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách yêu thích ta? Ngươi, Sở Nam nhân sinh lần đầu tiên bị vũ nhục lớn như vậy, tâm linh vui trong đen tối. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, một người nữ hài dáng dấp tinh xảo như thế, miệng lưỡi sẽ xấu như vậy, tố chất sẽ thấp như vậy. Nhị tiểu thư, chuyện này là Sở Nam không đúng, ta để cho hắn xin lỗi ngươi, hơn nữa để cho hắn bảo đảm về sau cách xa ngươi, ngươi cho rằng như thế nào? Đại trưởng lão dò xét hỏi, kỳ thực chuyện này, hắn không cảm thấy Sở Nam có lỗi gì. Sở Nam dù sao vẫn là một cái hài tử, nhìn thấy Ngũ Tiểu Vân xinh đẹp, thích nàng, có lỗi gì? Có thì cũng chỉ là trưởng thành sớm mà thôi, thái độ Ngũ Tiểu Vân, khó tránh quá tồi tệ. Nhưng ai bảo là Ngũ gia cường thế, Sở gia nghèo túng chứ? Loại chuyện nhỏ này, có thể nhường nhịn liền tận lực nhường nhịn, hiện tại Sở gia cùng Ngũ gia phát sinh mâu thuẫn, quả thực không sáng suốt. Có thể nói xin lỗi, nhưng phải có thành ý. Ngũ Tiểu Vân hừ nói, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, quỳ xuống nói xin lỗi. Đây, quá mức đi. Thần sắc đại trưởng lão trầm xuống nói. Sở lão đầu, đắc tội nhị tiểu thư, kiểu xử phạt này đã nhẹ rồi. Lúc này, nam tử Trường Sam vẫn đứng tại bên cạnh Ngũ Tiểu Vân lạnh lùng mở miệng nói, người tốt nhất nên khuyên bản thân hắn quỳ xuống, không thì khi ta cưỡng chế động thủ, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi, đại trưởng lão giận đến ria mép rung lên. Được, ta quỳ. Không ngờ, Sở Nam hẳn là thỏa hiệp, hướng về Ngũ Tiểu Vân quỳ xuống. Chỉ là bộ dáng cắn chặt răng, nắm chặt hai tay, không khỏi tỏ rõ khuất nhục cùng lửa giận nội tâm. Mọi người Sở gia thấy vậy, tâm lý tất cả đều thở dài, bọn họ vô pháp giúp đỡ, bởi vì Sở gia không thể cùng Ngũ gia xích mích. Loại này đủ chưa? Sở Nam quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn Ngũ Tiểu Vân, ngữ khí có chút băng lãnh, Ngũ Tiểu Vân theo bản năng run nhẹ, lập tức càng là tức giận nói, chưa đủ. Ngươi còn muốn thế nào? Sở Nam lạnh giọng hỏi. Hừ, cho dù ngươi hướng về ta xin lỗi, đồng học cùng các đạo sư vẫn sẽ nghị luận ta. Ngươi không phải gọi Sở Nam sao, vậy ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn biến thành Sử Nam. Đôi mắt Ngũ Tiểu Vân hiện lên ánh sáng lạnh lẽo nói, Vân Thúc, đem vật kia của hắn xê cắt ho ta. Sở Nam mới đầu còn chưa hiểu có ý gì, sau đó hiểu ra Ngũ Tiểu Vân là phải để cho hắn không làm được nam nhân, thần sắc lúc này trắng bệch, bị dọa sợ đến ngã quắp xuống đất, cái nữ nhân này. Tại sao có thể ác độc như thế? Nam tử Trường Sam hình như cũng bất ngờ, hơi ngớ ngẩn sau đó lại lần nữa khôi phục lạnh lùng, giơ tay lên muốn phế bỏ Sở Nam. Dừng tay! Dừng tay! Hai thanh âm, phân biệt từ trong miệng đại trưởng lão cùng Sở Đình Đình vừa mới chạy vào kêu lên. Sở Nam ca ca, Sở Đình Đình chạy đến bên cạnh Sở Nam, đem Sở Nam đỡ lên, trợn mắt nhìn Ngũ Tiểu Vân, nói, Ngũ Tiểu Vân, ngươi cũng quá ác độc đi. Mắc mớ gì tới ngươi, Ngũ Tiểu Vân đang bực bội, sao lại cho phép Sở Đình Đình chỉ trích, lập tức nói, Vân Thúc, ai dám ngăn trở, cùng nhau phế, không thể lưu tình với cái tiện dân này. Nhị tiểu thư, ta hiểu rõ. Nam tử Trường Sam gật gật đầu không mang theo cảm tình, một vệt đao khí sinh ra trong tay, hướng phía Sở Nam cùng Sở Đình Đình chém tới. Đại trưởng lão không nghĩ đến sự tình tròn khoảnh khắc diễn biến đến mức này, hắn không muốn đắc tội Ngũ gia nên có nháy mắt chần chờ. Mà sau khi phản ứng, đã không có thể ngăn cản, nhưng ngay tại thời điểm toàn bộ người cho rằng Sở Đình Đình cùng Sở Nam phải gặp nạn, chợt thấy một đạo kình khí quét tới. Bành, đạo khí bị tan rã, kình lực bắn ra bốn phía, khuấy động tại bên trong đại sảnh Sở gia. Tiếp theo, một đạo âm thanh bình thản lại tràn ngập uy áp vô hình vang dội. Nên có chừng mực đi, chương 778, miểu sát huyền tiên đỉnh phong người nào. Nam tử Trường Sam thấy đao khí của mình bị chặn, thần sắc kinh sợ, đại trưởng lão không có xuất thủ chẳng lẽ, Sở gia còn có cường giả huyền tiên đỉnh phong tồn tại, hơn nữa đạo thanh âm này mặc dù không có phóng thích uy áp, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác lòng vẫn còn sợ hãi, rất không tầm thường. Mọi người Sở gia cũng nghi ngờ không thôi, là ai lợi hại như vậy, xuất tay chặn một tên huyền tiên cường giả công kích. Lại là ai gan to như vậy, dám cùng người ngũ gia đối nghịch? Chẳng lẽ là, thần sắc đại trưởng lão hơi đổi, chẳng những không có một vẻ vui mừng, ngược lại càng thêm nóng nảy. Lúc này, hắn quả thực không hy vọng thêm biến cố, không muốn ra tay thì cũng ra tay rồi, không có cách nào. Hướng theo một tiếng thở dài, Tiêu Trần bình tĩnh đi vào đại sảnh, đi tới bên cạnh Sở Đình Đình cùng Sở Nam. Tuy rằng Sở Đình Đình căn dặn hắn không nên ra ngoài, nhưng xuất phát từ hiếu kỳ, hắn dùng thần thức nhìn lén tình huống tại đây. Nếu Ngũ Tiểu Vân chỉ là làm nhục Sở Nam, để cho Sở Nam quỳ xuống nói xin lỗi, Tiêu Trần cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, làm như không thấy rồi. Nhưng mà Ngũ Tiểu Vân xúi dục nam tử Trường Sam, muốn phải phế Sở Đình Đình cùng Sở Nam, Tiêu Trần cuối cùng vẫn là không nhìn được ra tay. Đầu tiên, hắn ở nhờ tại Sở gia như đưa hắn ân huệ, hắn đã sớm nghĩ tới lúc rời đi sẽ dành cho Sở gia một vài chỗ tốt. Thứ hai, ấn tượng hắn đối với Sở Đình Đình không tệ, nếu như nhìn đến Sở Đình Đình đổ máu tại chỗ mà thờ ơ bất động, chỉ sợ cũng không thể làm được, cho nên, mặc dù gây thêm rắc rối hắn cũng xuất thủ theo bản năng. Đại ca ca. Sở Đình Đình ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn đến Tiêu Trần. Không có gì, người màng ca ca ngươi lùi qua một bên, Tiêu Trần sờ đầu nàng một cái nói. Ân ân. Sở Đình Đình dìu đỡ Sở Nam, lui ra ngoài. Tiêu tiên sinh. Đại trưởng lão gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, một mực nháy mắt cho Tiêu Trần, không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Tiêu Trần hiểu rõ, đại trưởng lão là sợ Trấn Thiên Bia bại lộ, dẫn tới Ngũ gia hiểu lầm. Tự có chừng mực, Ngũ Tiểu Vân thình lình mở miệng chất vấn nói, ngươi là người nào, lớn mật như thế, dám cùng ta đối nghịch. Tiểu nha đầu, khẩu khí không nên lớn như vậy, càng đừng tưởng rằng có gia tộc là chỗ dựa, liền có thể ở bên ngoài không có kiêng kỵ gì cả. Ngữ khí Tiêu Trần mang theo một tia lãnh sắc nhìn chằm chằm Ngũ Tiểu Vân nói, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Đối với tiểu hài tử, Tiêu Trần từ trước đến nay duy trì thái độ bao dung. Ngũ Tiểu Vân nay tuổi chưa qua 13-14 tuổi, tại Hoa Hạ thuộc về vị thành niên, tại loại thời đại pháp trị này đều thuộc về niên kỷ giết người không cần đền mạng. Nhưng mà, mọi việc đều có mức độ, hành động Ngũ Tiểu Vân, lòng dạ ác độc, quả thực rất khó xem nàng như là một đứa bé để đối đãi. Ngươi, Ngũ Tiểu Vân bị khí thế Tiêu Trần hù dọa, theo bản năng hướng nam tử Trường Sam bên người nhích lại gần, Vân Thúc, hắn, thần sắc nam tử Trường Sam cũng là lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ta xem ngươi mới là khẩu khí lớn cực kỳ, câu họa là từ ở miệng mà ra, ta muốn trả lại cho ngươi. Phải không? Tiêu Trần mỉm cười, đương nhiên. Lời nói vừa ra, chỉ thấy khí thế nam tử Trường Sam huyền tiên đỉnh phong hiển thị rõ, uy áp cường đại bao phủ toàn bộ đại sảnh Sở gia. Đối với hai đứa trẻ kia, ta hạ thủ lưu tình, nhưng đối với ngươi, không cần đi. Nam tử Trường Sam vừa nói, vẫy tay vận hóa một cổ hỏa diễm chi năng. Hỏa diễm tụ thành hình đao, so với đao khí trước kia thì khủng bố hơn vô số lần. Chết, băng lãnh một lời, hỏa diễm đao đột nhiên chém ra, uy lực tuyệt luân. Múa rìu qua mắt thợ. Nhưng thấy Tiêu Trần lạnh giọng khinh thường, tiện tay cuốn một cái, hỏa diễm chi đao ở trên không bên xoay một vòng, thuận theo, quay ngược trở về. Cái gì? Đồng tử nam tử Trường Sam co rụt lại, theo bản năng mang hết lực lượng cản lại, nhưng mà, uy lực hỏa diễm đao quay về càng mạnh hơn 10 lần, vượt qua cực hạn hắn có khả năng chống lại. Suy. Nam tử Trường Sam bị đao xuyên người, quần áo hủy diệt sạch. Ngươi, không phải chân tiên cảnh. Nói xong câu nói sau cùng, thân thể nam tử Trường Sam ngã trên mặt đất, không một tiếng động. À. Vân Thúc. Ngũ Tiểu Vân nhìn thấy nam tử Trường Sam bỏ mình, hù dọa thét chói tai liên tục, ông đầu ngồi chồm hổm dưới đất, giống như là suýt tan vỡ. Nàng cho dù lại làm sao ngạo mạn, niên kỷ cuối cùng vẫn còn nhỏ, nhìn thấy thân nhân một mực bảo hộ nàng chết tại trước mặt, khó tránh khỏi không chịu nổi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, không có hạ sát thủ đối với Ngũ Tiểu Vân. Nhưng mà chuyện này, khẳng định không tính kết thúc. Một khi động thủ, chính là phản ứng dây chuyền. Ngũ gia nhất định sẽ tìm tới hắn, Tiêu tiên sinh, ngươi đây. Đại trưởng lão thấy Tiêu Trần tiện tay giết một tên huyền tiên đỉnh phong trong nháy mắt, nội tâm thật sự vô cùng khiếp sợ. Kỳ thực hắn và nam tử Trường Sam giống nhau, đều cho rằng Tiêu Trần chỉ là một tên chân tiên cảnh mà thôi, tuyệt đối nghĩ không ra Tiêu Trần sẽ thâm tàn bất như thế lộ. Miểu sát huyền tiên đỉnh phong, ít nhất phải tu vi kim tiên. Kim tiên, tại tiên giới đã coi như là nhân vật một phương, các đại thế lực đều sẽ tranh nhau mời chào. Nhưng mà sau khi khiếp sợ, thần sắc đại trưởng lão lại lần nữa lo lắng, trầm ngâm nói, Tiêu tiên sinh, ngươi nhanh chóng rời khỏi Sở gia đi. Chạy xa xa, lấy tu vi ngươi, có lẽ Ngũ gia không đuổi kịp ngươi, chạy. Tiêu Trần kỳ quái nhìn đến đại trưởng lão nói, ta nếu đi, Sở gia các ngươi làm sao bây giờ? Đây là kiếp nạn Sở gia phải mặc, chỉ có thể hướng về Ngũ gia nói xin lỗi, ta nghĩ Ngũ gia cường thế như thế nào đi nữa, cũng phải cố kỵ dư luận, không đến mức đường hoàng diệt Sở gia chúng ta, đại trưởng lão nói. Đây là vấn đề ta dẫn tới, nếu ra tay, ta liền sẽ phụ trách tới cùng. Ngươi cứ việc yên tâm, trước lúc ly khai, ta sẽ giải quyết chuyện Ngũ gia. Nói xong, không đợi đại trưởng lão đáp ứng, Tiêu Trần liền xoay người ly khai đại sảnh. Người Sở gia đương nhiên không có làm khó Ngũ Tiểu Vân, cũng không dám làm khó Ngũ Tiểu Vân, thay Tiêu Trần nói xin lỗi, sau đó thả đi Ngũ Tiểu Vân. Tiếp theo, mọi người Sở gia vẫn ở trong vô tận khủng hoảng. Đại trưởng lão, Ngũ gia chắc chắn sẽ không chịu để yên, ngươi phải nghĩ một chút biện pháp, nên làm cái gì? Cái Tiêu Trần kia quả thực quá lỗ mãng, hắn căn bản không biết Ngũ gia lợi hại, cho dù hắn là một tên kim tiên, cũng không đủ cùng Ngũ gia đối kháng. Ta xem nên cân nhắc đem Tiêu Trần giao ra đi, liền nói không liên quan cùng Sở gia chúng ta, ngược lại hắn cũng không phải người Sở gia chúng ta. Không cho phép nói bậy, Sở gia chúng ta có thể nghèo túng, nhưng bá khí không thể mất. Tiêu tiên sinh lúc ấy là vì cứu Sở Nam cùng Sở Đình Đình xuất thủ, các ngươi làm sao có thể vong ân phụ nghĩa. Nhưng mà, nếu mà không đem hắn giao ra, Sở gia xong rồi à, phải thế nào đối mặt với Ngũ gia trả thù? Trước tiên không nên hốt hoảng. Để cho ta suy nghĩ, để cho ta suy nghĩ, đại trưởng lão một bên trấn an mọi người, một bên vắt hết óc suy nghĩ biện pháp. Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ ra biện pháp, Ngũ gia đã lại lần nữa có người đến nhà. Đại trưởng lão, Ngũ gia Ngũ Hoài Giao đặc biệt tới xin tội, mong rằng đại trưởng lão ra gặp một lần. Một đạo âm thanh thanh lệ vang vọng toàn bộ đại viện Sở gia, khiến toàn bộ người Sở gia bao gồm đại trưởng lão tại bên trong, thần sắc tất cả đều mạnh mẽ biến đổi. Ngũ Hoài Giao, nàng đích thân đến, chương 779, Ngũ Hoài Giao Tiêu Trần tự nhiên cũng nghe được cái thanh âm này, từ căn phòng đi ra. Tiêu tiên sinh. Đại trưởng lão mặt đầy gấp gáp nói, nên làm gì bây giờ, hắn quả thực không nghĩ ra biện pháp, cũng chỉ có thể mong đợi ở tại Tiêu Trần. Ngũ Hoài Giao là ai? Tiêu Trần hỏi. Đại tiểu thư Ngũ gia, tỷ tỷ Ngũ Tiểu Vân, đại trưởng lão nói, nàng cùng Ngũ Tiểu Vân là hoàn toàn khác nhau. Toàn bộ Ngũ gia, đều lấy nàng dẫn đầu. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, Ngũ gia khoảnh khắc là có thể sang bằng Sở gia. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, không cần sợ, ngươi ban nãy không nghe thấy sao, nàng là đến chịu đòn nhận tội. Đây. Điều này sao có thể, rõ ràng là nói mát, đại trưởng lão đánh chết cũng không tin Ngũ Hoài Giao sẽ thật đến chịu đòn nhận tội. Trước tiên không cần vội và kết luận, đi bên ngoài gặp một lần chẳng phải sẽ biết sao. Có lẽ thật là đến xin tội thì sao? Tiêu Trần trêu ghẹo vừa nói, dẫn đầu đi ra đại môn Sở gia. Đại trưởng lão cùng mọi người Sở gia bất đắc dĩ, chỉ có đi theo, đi tới bên ngoài Sở gia, liền gặp được Ngũ Tiểu Vân ban ngày bị dọa cho tinh thần tan vỡ ẩn náu tại sau lưng một nữ tử váy dài, trên gương mặt vẫn tràn đầy sợ hãi. Về phần tên nữ tử váy dài kia, vóc dáng thanh mảnh, yêu kiều yểu điệu, da thịt trắng trẻo, chói lọi, dung mạo cùng ngũ quan đều hết sức tiêu chí, hoàn hảo. Có khí chất quý tộc hơn so với Ngũ Tiểu Vân không có giáo dưỡng. Lần đầu liếc mắt nhìn, mặc cho ai đều sẽ hài lòng đối với nàng. Đại trưởng lão, Ngũ Hoài Giao hữu lễ. Nữ tử váy dài khẽ khom người, hướng về đại trưởng lão thi lễ một cái, cử chỉ thần thái lộ ra quý tộc chi khí. Đại tiểu thư, lão hữu không dám nhận. Đại trưởng lão mười phần bất an nói, đại trưởng lão, chuyện hôm nay ta đã biết được. Mọi thứ đều là tiểu muội tùy ý làm bậy, không biết lễ phép, cho nên ta ở nhà dạy dỗ nàng một hồi, hiện tại dẫn nàng đến xin tội, Ngũ Hoài Giao giọng thành khẩn nói. Đây. Đại trưởng lão cùng mọi người Sở gia trố mắt nhìn nhau. Thái độ Ngũ Hoài Giao quả thực quá khiêm tốn rồi, chẳng lẽ thật là đến xin tội, đại tiểu thư, chuyện này chúng ta tuyệt đối không dám nhận. Nếu thật phải bồi thường, cũng là chúng ta cho nhị tiểu thư bồi tội mới là. Đại trưởng lão chuyện này, sai chính là sai, đúng chính là đúng, là ta ngày thường chỉnh mãn dạy dỗ, mới để cho tiểu muội mang tính cách ác liệt như vậy. Ngũ Hoài Giao vừa nói, hướng Ngũ Tiểu Vân nghiêm khắc nói, Tiểu Vân, mình làm chuyện sai lầm thì mình gánh vác hậu quả, nhanh hướng về đại trưởng lão nói xin lỗi. Ngũ Tiểu Vân rõ ràng nghẹn ngào một hồi, giống như không tình nguyện. Nhưng bị tỷ tỷ nhắc, nàng cuối cùng vẫn đứt quãng nói, thật. Thật xin lỗi, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, ngàn vạn lần không thể như thế. Đại trưởng lão càng thêm bất an nói, các ngươi như này, là hại lão hữu a. Nếu người ta thành tâm nói xin lỗi, tạm thời tiếp nhận đi, tôi Trần bỗng nhiên mở miệng nói, nhéo mãi không thả cũng không tốt lắm. Nhưng mà... Đại trưởng lão không nói gì, hắn đâu phải là nhéo không thả, hắn chỉ mong chuyện này có thể qua đi, nhưng, sự tình thật sẽ đơn giản như vậy sao? Vị này chính là Tiêu tiên sinh đi. Ánh mắt Ngũ Hoài Giao lần đầu tiên rơi vào trên thân Tiêu Trần, không người nói, Hoài Giao hữu lễ. Khách khí, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi cùng mùi mùi của ngươi, thật đúng là chênh lệch có chút lớn, không chỉ là tính cách, thân hình hay là tuổi tác. Tất cả Ngũ Hoài Giao cùng Ngũ Tiểu Vân đều chênh lệch khá xa. Ngũ Tiểu Vân là xác thực chỉ có 13-14 tuổi, tiểu hài tử bình thường, mà Ngũ Hoài Giao ít nhất có mấy trăm tuổi, thậm chí không ngừng đương nhiên, tại tiên giới, mấy trăm tuổi cũng là thuộc về tuổi rất trẻ, không sai biệt lắm với 20-30 tuổi người bình thường, có thể tính làm thế hệ thanh niên. Dù sao tu vi đạt đến kim tiên, liền nắm giữ thọ nguyên 10.000 năm trở lên, chỉ là mấy trăm năm nhỏ nhặt không đáng kể. Ngũ Hoài Giao cùng Ngũ Tiểu Vân là thân tỷ muội, niên kỷ chênh lệch lớn như vậy, có thể thấy cha mẹ các nàng sinh hoạt không tệ, còn có tâm tư tạo người. Ngũ Hoài Giao đương nhiên là không biết tâm lý Tiêu Trần đang suy nghĩ gì, dừng một chút, hướng đại trưởng lão nói, ta muốn cùng Tiêu tiên sinh đơn độc đàm sự, chẳng biết có được không? Đây, đại trưởng lão chần chờ. Có gì không thể? Tiêu Trần nói, đại trưởng lão, các ngươi đi về trước đi, ta nói rồi, sự tình để ta giải quyết. Vậy cũng tốt, đại trưởng lão không có cách nào cự tuyệt, cho mọi người Sở gia một cái nháy mắt, cùng nhau lui về Sở gia, chỉ còn Tiêu Trần cùng tỷ muội Ngũ Hoài Giao, sau đó Tiêu Trần mở miệng hỏi, Ngũ tiểu thư, nếu mà có thể, ta hy vọng ân oán Ngũ gia cùng Sở gia đến đây kết thúc, cái tên Vân Thúc của các ngươi là ta giết, nếu muốn báo thù, có thể tìm ta. Tiêu tiên sinh nói chuyện này, Ngũ Hoài Giao than thở nói, chắc là đám người đại trưởng lão nói với ngươi cái gì rồi. Để cho Tiêu tiên sinh đối với ta, hoặc là có cái hiểu lầm gì đối với Ngũ gia. Hiểu lầm. Tiêu Trần bất động thanh sắc, ừ. Trong thần sắc Ngũ Hoài Giao lộ ra một vẻ ai oán nói, các thực mâu thuẫn Ngũ gia cùng Sở gia vẫn là từ xưa đến nay, nhưng rất nhiều chuyện không phải ta mong muốn, tại bên trong tranh chấp lâu dài, Sở gia khó tránh khỏi đem ta làm thành ác nhân. Vừa nói, Ngũ Hoài Giao đảo đôi mắt đẹp, nhìn đến Tiêu Trần nói, nếu mà có thể... Ta hy vọng Tiêu tiên sinh đừng để bọn họ ảnh hưởng, không muốn giống như bọn họ mà hiểu lầm ta. Bất cứ chuyện gì, ta đều có đánh giá bản thân ta. Người khác nói chuyện, chỉ là cung cấp ý tham khảo cho ta, vô pháp chi phối cái nhìn của ta, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Như thế thì ta an tâm. Ngũ Hoài Giao lộ ra nụ cười vui vẻ nói, Tiêu tiên sinh nhìn qua niên kỷ rất nhỏ, nhưng khí độ bất phàm, cùng những người còn lại quả thật không quá giống nhau. Phải chăng xuất từ danh môn, hoặc là xuất từ đại tông phái? Ta chỉ là một cái nhàn vân giả hạt, bay tới lui mà thôi, lần này là đi ngang qua Giang Sở. Tiêu Trần không chút nghĩ ngợi trả lời, lấy năng lực tiên sinh, nếu muốn gia nhập thế lực nào đó, tất nhiên rất quý hiếm. Ngũ Hoài Giao lại nói. Một mình đã quen, không thích bị trói buộc. Tiêu Trần lắc đầu. Tiên sinh thật là có cá tính, Ngũ Hoài Giao cười khẽ, nở nụ cười thản nhiên. Đại trưởng lão cùng mọi người Sở gia mặc dù là lui về đại viện Sở gia rồi, nhưng tâm lý đều một mực hoảng loạn, khó có thể quên được. Đại trưởng lão, Ngũ Hoài Giao đây là ý gì, lẽ nào nàng thật không định truy cứu chuyện này? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không có khả năng, đây nhất định là âm mưu gì, giống như là lúc ban đầu. Đáng tiếc cái Tiêu Trần kia dường như mắc lừa a, tướng mạo Ngũ Hoài Giao đó là không lời nói, cho dù không phải đệ nhất mỹ nữ Giang Sở, cũng không xê xích gì nhiều. Bao nhiêu thanh niên tài tử đều bị mỹ mạo của nàng thuyết phục. Xác thực, Tiêu Trần cho dù tu vi không tầm thường, nhưng cuối cùng tuổi trẻ, đối mặt loại nữ nhân như Ngũ Hoài Giao này, chỉ sợ đã sớm sinh tâm ý. Hay, thật là kiếp số A, sợ rằng Sở gia phải bại vong tại trong tay người lai lịch bất minh này. Quả nhiên, cùng Sở Bắc Minh dính vào quan hệ, Sở gia liền chú định xui xẻo, Tiêu Trần cho dù không phải Sở Bắc Minh, cũng cùng Sở Bắc Minh có dính dấp. Nói không chừng là Sở Bắc Minh ghé vào trên thân Tiêu Trần, đến hại Sở gia chúng ta, Loại chuyện không đâu này nói không nên nói lung tung, chờ một hồi chờ bọn hắn nói chuyện kết thúc, chúng ta tìm Tiêu Trần nói rõ là được, chỉ sợ hắn chưa chắc có thể nghe vào, hơn nữa cho dù nghe hiểu được, thì làm sao có thể cải biến thế cục. Chương 780, vị hôn thê Sở Bắc Minh Tiêu tiên sinh, hôm nay cùng ngươi trò chuyện với nhau thật vui, hy vọng về sau còn có thể có cơ hội như vậy. Ngũ Hoài Giao một mực duy trì cười mỉm, giống như cực kỳ hứng thú đối với Tiêu Trần. Sợ rằng không có cơ hội lần thứ hai rồi, ta qua 2-3 ngày sẽ phải rời khỏi Giang Sở. Tiêu Trần từ tốn nói. Phải không? Ngũ Hoài Giao mắt sáng lên nói, vậy quả thật có chút tiếc nuối. Rất nhanh, nàng lại nói, thời gian không còn sớm, ta liền mang tiểu muội đi về trước. Xin cứ tự nhiên. Tiêu Trần nói, Ngũ Hoài Giao mang theo Ngũ Tiểu Vân rời đi sau đó, mọi người Sở gia lập tức tiến lên đón. Tiêu tiên sinh, ngươi cùng Ngũ Hoài Giao không nói gì chứ? Đại trưởng lão cấp bách hỏi. Ngươi là chỉ Trấn Thiên Bia, Tiêu Trần không nói, ta không có ngu như vậy, càng không nhàm chán như vậy, vô duyên vô cớ nói cho nàng biết cái này làm cái gì. Vậy may quá. Đại trưởng lão thở dài một hơi, các ngươi đang lo lắng cái gì? Ánh mắt Tiêu Trần quét qua Sở gia mọi người, phát hiện thần sắc bọn họ đều rất khẩn trương. Đại trưởng lão hơi hơi chần chờ, nghiêm túc lại nghiêm túc nói, Tiêu tiên sinh, đừng trách ta lắm mồm, nhưng cái nữ nhân Ngũ Hoài Giao này so sánh như ngươi tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều lắm, ngươi tuyệt đối không nên bị bề ngoài của nàng lừa. Tiêu Trần nghe vậy, thú vị mà cứ nói, nàng mới vừa rồi còn nói với ta, để cho ta không nên bị các ngươi lừa. Đại trưởng lão ngẩn ra, hỏi, vậy Tiêu tiên sinh nói như thế nào? Ta nói ta có đánh giá của mình, sẽ không bị người khác lầm lạc. Tiêu Trần nói, thần sắc đại trưởng lão biến đổi nói, Tiêu tiên sinh tin tưởng nàng, cho rằng chúng ta đang gạt ngươi. Ta có nói như vậy sao? Tiêu Trần lắc đầu, trên thực tế, Tiêu Trần là nhân vật bậc nào, há lại sẽ bị một cái nữ nhân chơi đùa. Chút ý đồ của Ngũ Hoài Giao, hắn liếc qua thấy ngay, chỉ là không có tại chỗ vạch trần mà thôi. Toàn bộ quá trình, Ngũ Hoài Giao đều ở đây nói xa nói gần, thám thính thân thế hắn, lai lịch, tu vi và mục đích ở lại. Mỗi một cái đề tài của nàng, nhìn như chỉ là tán gẫu, ước ao và cảm thấy hứng thú đối với Tiêu Trần, kỳ thực đều có mục đích của nó. Tâm cơ thâm trầm, xa không phải nữ nhân tầm thường có thể so sánh. Nếu như thay đổi một người khác, tại phía dưới thái độ và sắc đẹp Ngũ Hoài Giao, sợ rằng thật không phát hiện được cái gì. Nhưng loại tiểu tâm tư này muốn giấu giếm qua Tiêu Trần, thật là nói mơ giữa ban ngày. Tuy rằng ta có thể cảm giác được tâm cơ Ngũ Hoài Giao, nhưng đối với tác phong quá khứ của nàng cũng không biết. Tiêu Trần nhìn đến đại trưởng lão nói, ta rất ngạc nhiên, nàng đã làm qua cái gì, để các ngươi kiên kỵ đối với nàng như vậy. Hai, đại trưởng lão nghe vậy, thở dài nói, việc đã đến nước này, ta liền nói rõ sự thật rồi, nàng kỳ thực là vị hôn thê Sở Bắc Minh. Vị hôn thê. Tiêu Trần chân mày cau lại, quả thật có chút bất ngờ. Ừ, đại trưởng lão gật đầu nói, Sở Bắc Minh là thiếu chủ Sở gia, thì lúc ấy tuy Sở gia đã nghèo túng, nhưng cũng không phải là Ngũ gia có thể so sánh. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, đạo lý này Tiêu Trần hiểu, vậy sau đó thế nào? Tiêu Trần hỏi. Đại trưởng lão tiếp tục nói, Ngũ gia vì leo lên Sở gia, muốn cùng Sở gia thông gia. Ban đầu Sở Bắc Minh cũng là được trưởng nữ Ngũ gia Ngũ Hoài Giao mê thần hồn điên đảo, muốn gì được đó. Nhưng mà tận đến cuối cùng, hắn mới hiểu được, Ngũ Hoài Giao căn bản không thích hắn, cái gọi là thông gia, cũng chỉ là Ngũ gia mưu đồ truyền thừa Sở gia. Ngũ Hoài Giao phản bội Sở Bắc Minh. Tiêu Trần mơ hồ có thể đoán được chuyện phát sinh phía sau. Trên thực tế, Ngũ Hoài Giao vẫn có người yêu, hai bọn họ cố ý mưu đồ, Ngũ Hoài Giao cố ý tiếp cận Sở Bắc Minh. Trong lúc này, Ngũ Hoài Giao đối với Sở Bắc Minh ám thị, thám thính bí mật Sở gia, yêu cầu bảo vật Sở gia. Sở Bắc Minh bị ma quỷ ám ảnh, lại không một lần nào cự tuyệt yêu cầu của nàng. Thời gian hai người sống chung không đến một năm, Sở Bắc Minh gần như đem trọn tài sản Sở gia phung phí hết sạch, toàn bộ đưa cho Ngũ Hoài Giao. Sở Bắc Minh ngược lại cũng thật là một nhân tài, Tiêu Trần khen không dứt miệng. Đương nhiên, là châm biếm. Hắn nhận thức Sở Bắc Minh, tâm tính cứng cỏi, bố cục sâu xa, bày mưu lập kế, nếu không phải cùng hắn đối nghịch, cũng coi như nhất phương nhân vật, chỉ là không nghĩ tới lúc Sở Bắc Minh còn trẻ, có lịch sử hắc ám như vậy. Đại trưởng lão thở dài nói, phụ thân Sở Bắc Minh, cũng chính là gia chủ Sở gia lúc ấy biết rõ sự tình, sau đó khiển trách Sở Bắc Minh, nhưng Sở Bắc Minh không để ý lắm, cho rằng Ngũ Hoài Giao là thật lòng thương hắn, còn giận dỗi, đem chìa khóa truyền thừa Sở Gia giao cho Ngũ Hoài Giao. Chìa khóa truyền thừa? Tiêu Trần nghi vấn, hừm, không giống với tổ địa, là Sở Gia có một cái chìa khóa truyền thừa nữa, Ngũ Hoài Giao trăm phương ngàn kế tiếp cận Sở Bắc Minh, chính là vì chìa khóa truyền thừa. Đại trưởng lão nói, Tiêu Trần nghe vậy, biết rõ chuyển biến. Ngũ Hoài Giao đạt được đồ vật rồi, làm sao có thể tiếp tục cùng Sở Bắc Minh chung một chỗ? Kết quả, chắc hẳn lấy thông minh Tiêu tiên sinh, tất nhiên có thể đoán được, đại trưởng lão nói, Ngũ Hoài Giao lấy được chìa khóa truyền thừa, ngày thứ hai liền cùng Sở Bắc Minh trở mặt, từ đầu đến cuối như hai người khác nhau. Ngươi không phải nói lúc ấy Sở Gia so sánh Ngũ Gia cường đại hơn sao, Ngũ Hoài Giao là vị hôn thê Sở Bắc Minh, làm sao dám trở mặt? Đây liền phải nói đến cái nhân tình kia của Ngũ Hoài Giao rồi, đại trưởng lão nói, Sở Bắc Minh sau đó mới biết, Ngũ Hoài Giao một mực cùng thiếu chủ Lăng Thiên của Lăng Bảo các quan hệ mập mờ, ban đầu cũng là hai người bọn hắn cùng nhau đồng mưu, muốn cướp lấy chìa khóa truyền thừa Sở Gia. Lăng Bảo Các. Tiêu Trần âm thầm trầm ngâm, hừm, Lăng Bảo Các thuộc về thế lực không nhỏ tại Giang Sở, có một tên tiên vương cung phụng tọa trấn, so sánh Sở Gia cùng Ngũ Gia lúc ấy đều mạnh hơn. Đại trưởng lão than thở nói, Lăng Thiên ra mặt, là chỗ dựa Ngũ Hoài Giao, ai dám động đến nàng. Sở Bắc Minh làm mất truyền thừa, bị toàn bộ người Sở Gia chỉ trích mắng chửi. Trước phản bội, sau chỉ trích, Sở Bắc Minh không chịu nổi áp lực, hẳn là một đêm nhập ma, mất đi sự khống chế, lúc ấy đem toàn bộ người Sở Gia, bao gồm cả phụ thân hắn cũng chém giết. Đại trưởng lão vừa nhớ lại, lòng vẫn còn sợ hãi nói, khi đó, hắn thật là một cái ác ma. Ngay cả phụ thân đều giết sao? Tiêu Trần lắc đầu, thiệt thòi hắn lúc trước còn khen Sở Bắc Minh, bây giờ nhìn lại, thật là một tên súc sinh, diệt tuyệt Sở Gia, sau đó Sở Bắc Minh lại đi tìm Ngũ Hoài Giao, cố gắng lấy mạng đổi mạng, nhưng cuối cùng dường như không thành công, từ đó mất tích, không có tin tức. Đại trưởng lão nói, được đi, ta biết chuyện đã xảy ra rồi. Tiêu Trần hơi trầm ngâm, hỏi, Sở Gia các ngươi có còn chất liệu làm vũ khí khá một chút hay không? Tốt nhất là cấp bậc tiên khí trở lên. Tiên khí, đại trưởng lão nghe vậy cười khổ nói, Sở Gia chúng ta như hiện tại, đi nơi nào tìm tiên khí? Ngược lại cũng đúng, Tiêu Trần gật đầu nói, quên đi, liền dùng trấn thiên bia đi, ngược lại ta giữ vật này không có ích gì. Lúc trước sau khi Sở Bắc Minh chết, hắn là tiện tay nhặt lên trấn thiên bia, cho tới bây giờ một lần không có sử dụng qua. Trấn thiên bia đối với hắn mà nói, cũng xác thực giống như gân gà, kém xa Minh Vương Tu La Thương. Tiêu tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Đại trưởng lão nghe không hiểu, không có gì, chờ lúc ta rời đi, sẽ đưa các ngươi một kiện lễ vật, dùng cái này có thể bảo vệ Sở Gia bình an. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đương nhiên, hai ngày này các ngươi muốn cẩn thận chút một, không ngoài dự liệu, trong vòng hai ngày, Ngũ Hoài Giao nhất định sẽ động thủ đối với Sở Gia. Hoặc là, nàng sẽ trực tiếp động thủ với ta.